làm sao có thể so sánh chứ? Một cô gái mặc váy dài màu lam, cô gái rất yên tĩnh cười khẽ nói. Tuy nói như thế, nhưng Vương Song có thể thấy được trên mặt nàng có một chút ngượng ngùng, tựa như cảm thấy học viện của mình không bằng ba đại gia tộc là một chuyện rất ngượng ngùng. Ngươi không phải là người của Nam Tinh Vực. Bỗng nhiên, vị nữ tử tóc bạc kia nhìn Vương Song, bỗng nhiên nói, mặc dù là thắc mắc nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Không sai, ta đến từ Tây Tinh Vực. Vương Song mỉm cười, không phủ nhận, đến tình trạng hiện giờ của hắn, trên cơ bản đối với hắn tạo thành uy hiếp đã rất ít, hơn nữa, vượt qua tinh vực cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, hắn cũng không cần phải che giấu. Tây Tinh Vực, ngươi làm sao có thể tiến vào bí cảnh học viện chúng ta? Không biết từ lúc nào, Tôn Ngôn từ phía sau Vương Song xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Sắc mặt Vương Song kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện rất nhiều yêu thú lúc này đã bị đánh chết. Mà trên người Tôn Ngôn lại không có một chút bị thương gì, ánh mắt giống như sao, rực rỡ mà sáng ngời. Chẳng lẽ ngươi cũng là muốn tham gia thời gian đàm thí luyện? Tôn Ngôn tựa như nghĩ tới cái gì đó, tiếp tục nói, hắn không ngừng đánh giá Vương Song, sắc mặt trở nên rất khổ sở. Cao thủ Nam Tinh Vực chúng ta vốn đã đủ rồi, tứ đại kiêu dương cũng không đủ phân, thiên kiêu Tây Tinh Vực các ngươi cũng muốn đến chia một miếng bánh, điều này làm cho anh trai ta áp lực quá lớn. Thời gian đàm. Vương Song khẽ nhíu mày, không rõ đối phương rốt cuộc đang nói cái gì. Dĩ nhiên còn có hai con chuột nhỏ ẩn nấp thật là bí ẩn, ngay cả ta cũng không có phát hiện. Bỗng nhiên, trong mắt Tôn Ngôn hiện lên một tia tinh quang, thân ảnh vừa động, một quyền đánh về phía một chỗ trong hư không. Nắm đấm giống như ánh sáng lơ lửng, trong nháy mắt đã đến. Tất cả mọi người xung quanh đều cả kinh, không biết Tôn Ngôn muốn làm cái gì, nhao nhao nhìn lại, nhất thời kinh ngạc phát hiện. Một chỗ hư không bị vặn vẹo, hai bóng người xuất hiện giống như bọt biển tiêu tán. Bá. Sau một khắc, hai đạo kiếm quang xuất hiện, tràn ngập ý tuyệt sát, xuất hiện từ góc độ không thể tưởng tượng nổi. Một đạo trực tiếp đánh về phía Tôn Ngôn, một đạo khác, chính là giết về phía Vương Song. Trong kiếm quang tràn ngập một cỗ tử vong, khí tức mục nát, giống như u minh, uy lực mạnh mẽ đến cực hạn. Vương Song đối mặt với đạo kiếm quang này đều là cảm giác da đầu của mình tê dại. Chàng trai Minh Điện. Tôn Ngôn kinh hãi kêu lên một tiếng, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, hai quyền đan xen, trong nháy mắt liền đánh ra mấy trăm quyền. Mấy trăm đạo quyền ảnh trải rộng trên hư không, trong nháy mắt đánh tan đạo kiếm quang tử vong này, lập tức đánh về phía đối phương, tốc độ nhanh đến cực hạn, mọi người chỉ nhìn thấy quyền ảnh vừa mới xuất hiện, một đạo thân ảnh liền từ trong hư không bị đánh ra, lập tức bị hộc máu lui về phía sau. Ánh mắt Vương Song lạnh lùng nhìn kiếm quang đang giết tới mình, cũng không nhúc nhích, chỉ là đợi đến khi kiếm quang đến gần, thân thể của hắn vừa động, côn bằng bộ thi triển ra, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi biến mất tại chỗ. Kiếm quang hạ xuống, xuyên thấu tàn ảnh của hắn, rơi trên mặt đất, chém ra một cái hố lớn sâu không thấy đáy. Nhưng sau một khắc, thân ảnh Vương Song hiện lên, trong tay hắn nắm lấy một người con gái trẻ tuổi, nguyên lực của hắn vững vàng phong tỏa đối phương, cho dù nàng muốn động một ngón tay cũng không có khả năng. Vương Song nhìn cô gái này, nàng mặc một bộ độ màu xám cho, dung mạo cực kỳ bình thường, nàng thuộc loại người sẽ bị người ta lãng quên khi tiến vào biển người. Thế nhưng, đối phương lại là một cao thủ cảnh giới tinh chủ, trên người phát ra một cảm giác tử vong, Vương Song cảm giác loại lực lượng này tựa như mình đã gặp qua. Vương Song đang suy nghĩ, lại bị động tĩnh ở một bên cắt đứt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện Tôn Ngôn vươn tay ra, giống như lồng giam, trực tiếp phong ấn thân ảnh trọng thương kia. Xử lý xong, kết thúc công việc. Tôn Ngôn hài lòng gật gật đầu, nhìn Vương Song, sắc mặt suy sụp. Người anh em ngươi lại còn nhanh hơn ta. Ha ha, vừa rồi ngươi nói bọn họ là Minh Điện. Chẳng lẽ là Minh Điện ở Trung ương Tinh Vực tự xưng là chúng sinh cuối Minh Điện? Vương Song cười, nghi ngờ hỏi. Không sai, chính là bọn họ, nhưng mà Minh Điện của Nam Tinh Vực chỉ là một phân điện, có quang thánh giả tọa chấn. Siêu cấp cường giả Minh Điện mới không tới Nam Tinh Vực chúng ta. Tôn Ngôn cười hì hì mở miệng nói. Nói xong, nhìn thoáng qua cô gái trong tay Vương Song. Bọn họ lại phái ra hai gã nhất lưu sát thủ, thật đúng là xem trọng ta. Nếu anh trai ta còn ở cảnh giới hóa thần, chỉ sợ ta thật vất vả mới có thể đánh bại hắn. Vương Song nhìn cô gái, nhướng mày. Chẳng lẽ các ngươi có thù với Minh Điện? Hận, không, không, không, đây không phải là thù hận, mà là hành động đơn phương của Minh Điện. Đầu Tôn Ngôn giống như đang đánh trống, không ngừng lay động. Minh Điện không ngừng săn giết thiên tài, mang bọn họ về như muốn làm gì đó, hình như muốn tiến hành thí nghiệm bí mật nào đó. Lúc trước Nam Tinh Vực đã có một thiên kiêu thực lực cực kỳ đáng sợ bị người của Minh Điện mang đi. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, thực lực đã trở nên vô cùng đáng sợ, thậm chí còn đánh giết một tôn giả cảnh giới tinh chủ. Vừa rồi ngươi cũng thấy được, tên gia hỏa này ngoại trừ động thủ với ta, anh trai nhỏ của ngươi cũng bị công kích. Vương Song nghe vậy, tò mò nhìn cô gái. Minh Điện các ngươi lớn mật như thế, chẳng lẽ không sợ đám người kia công kích sao? Tuy rằng tổng bộ của các ngươi có thực lực nghịch thiên, nhưng nơi này cũng chỉ là một phân điện, lại khiến cho dư luận phẫn nộ tuyệt đối không chịu nổi. Lực lượng của Minh Điện sao có thể phỏng đoán được, cho dù các ngươi có thể thoát khỏi lần này, cuối cùng sẽ trở thành vật thí nghiệm của Minh Điện. Sắc mặt cô gái trong tay Vương Song trở nên vô cùng quái dị, khóe miệng cong lên, giọng điệu lạnh lùng nói, vừa nói, trong mắt nàng hiện lên một tia quang mang hắc ám, chậm rãi nuốt chừng đồng tử của nàng. Không tốt. Tôn Ngôn nhận thấy được sự dị thường của cô gái, kêu lên một tiếng, đang muốn ra tay ngăn cản, nhưng đã chậm một bước. Minh Điện Vĩnh Hằng. Cô gái hét lớn một tiếng, bóng tối trong mắt khuếch tán ra, hóa thành một đóa tử vong chi hoa, thậm chí phá tan nguyên lực phong ấn của Vương Song, bao phủ thân thể của nàng. Ầm. Sau một khắc, thân thể cô gái trong nháy mắt hóa thành xương khói tiêu tán, đây là bị Minh Điện để lại trong cơ thể bị giết chết, không để lại một chút dấu vết. Sắc mặt Vương Song khó coi nhìn một màn này, lập tức mạnh mẽ nhìn về phía người đàn ông trong tay Tôn Ngôn. Sau khi người phụ nữ chết, trong mắt người đàn ông cũng hiện lên một tia hắc ám. Muốn chết, còn chưa có được sự đồng ý của ta. Trong mắt Tôn Ngôn hiện lên một tia sáng, một bàn tay vươn ra, đập mạnh lên não đối phương, một chùm sáng bộc phát, không ngờ lại vững vàng phong tỏa bóng tối này. Trong mắt Tôn Ngôn chớp động vô số quang ảnh, từ những ngôi sao trong vũ trụ đến thiên hà vô tận, đến những ngọn núi, tảng đá, thảm thực vật, hoa điểu ngư trùng. Sự chuyển đổi của ánh sáng và bóng tối, sự luân chuyển của sự bất tử tràn ngập hương vị thần bí. Bóng tối trong mắt chàng trai bị chặn lại, nhưng lúc này, đối phương ngay cả một câu cũng không thể nói ra, giống như là một người thực vật. Tốt lắm, sâu trong não của hắn có một luồng phong ấn, là phòng ngừa bọn họ tiết lộ bí mật, hiện giờ cỗ lực lượng này bị ta phong ấn, nhưng cứ như vậy, hắn cũng không có cách nào nói được một câu, cho ta thời gian vài ngày, đến lúc đó ta có thể triệt để tiêu trừ được cỗ lực lượng này, rồi từ từ tra hỏi hắn một chút. Tôn Ngôn nhìn Vương Song, mở miệng giải thích. Vương Song nhìn Tôn Ngôn với đôi mắt sâu thẳm và không nói gì. Được rồi, người Minh Điện đã giải quyết xong, chúng ta có thể đi ra ngoài. Người anh em nhỏ này, ngươi muốn cùng chúng ta đi ra ngoài sao? Tôn Ngôn nhìn Vương Song, hỏi. Ta là Vương Song, ngươi có thể gọi ta là Vương Song đại ca, Tôn Ngôn tiểu đệ. Vương Song cười khẽ một tiếng, sửa lại cách xưng hô của đối phương đối với mình. Ta đi theo các ngươi đi ra ngoài, vừa lúc tìm hiểu một chút về học viện đế thần. Vương Song mở miệng nói. Nếu đã đi tới Nam Tinh Vực, ta cũng không vội. Ngược lại, hiện giờ, sự tò mò của hắn đối với Tôn Ngôn cũng chỉ kém thời gian thần thủy một chút. Vương Song đại ca, đây là Phong Tình Tuyết, Thủy Mạc Hân, còn có Bạch Vũ, Long Hiên. Tôn Ngôn cười, chỉ vào mọi người và giới thiệu với hắn. Vương Song nhìn lại, nhất thời phát hiện Phong Tình Tuyết hắn nói chính là cô gái tóc bạc kia, Thủy Mạc Hân thì là cô gái dáng người thon thả kia. Vương Song gật đầu. Kế tiếp, Vương Song đi theo bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, Vương Song cũng dần dần hiểu được bọn họ, đặc biệt là đối với Tôn Ngôn. Từ trong miệng mọi người, Vương Song đã nhận được rất nhiều tin tức về hắn. Thông qua sự bổ sung của mọi người, Vương Song có một sự hiểu biết rộng lớn về Tôn Ngôn. 3 năm trước, Tôn Ngôn còn là một thiếu niên không thể tập luyện và bị mọi người cười nhạo. Nhưng một ngày nọ, hắn bỗng nhiên thể hiện tài năng một cách đáng sợ, tinh thông võ thuật và tốc độ tu hành. Đó làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Về sau, Tôn Ngôn được viện trưởng học viện đế thần coi trọng, lập tức gia nhập học viện. Tương tự trong học viện đế thần, hắn cũng là thiên kiêu. Tôn Ngôn tiến vào học viện tất nhiên cũng không tránh khỏi xung đột gay gắt, nhưng đối mặt với loại quái thai như Tôn Ngôn, tất nhiên đều là vô ích. Đây chính là chân mệnh thiên tử trong truyền thuyết. Nhưng thời gian 3 năm hắn đã, từ một người bình thường lột xác biến thành một võ giả cảnh giới hóa thần. Thậm chí còn có thêm 2 vị hồng nhan chi kỷ cùng với rất nhiều tùy tùng. Đương nhiên, hiện giờ Tôn Ngôn lại trở thành siêu cấp cao thủ cảnh giới tinh chủ, hơn nữa, sức chiến đấu lại là cường giả cảnh giới tứ trọng thiên tôn giả. Suy nghĩ Vương Song trong lòng quay cuồng, hắn hiểu được con đường trưởng thành của Tôn Ngôn. Đồng thời Vương Song cũng hiểu được chuyện thời gian đàm trong miệng bọn họ, biết được đây là mệnh lệnh của thời gian thần tông. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm thời gian thần tông, liền có thể được tiến vào thời gian đàm hưởng thụ thời gian thần thủy tẩy lễ danh ngạch. Danh ngạch như vậy, cũng chỉ có 3 người. Toàn bộ thiên kiêu Nam Tinh Vực đều phải vì 3 cái danh ngạch này mà điên cuồng. Vương Song hít một hơi khí lạnh, tuy rằng hắn có tự tin nhưng nghĩ đến tứ đại kiêu dương trong Nam Tinh Vực, còn có nhân vật chân mệnh thiên tử như Tôn Ngôn, Vương Song vẫn cảm thấy đau đầu. Đồng thời, Vương Song cũng có chút nghi hoặc, thời gian đàm sớm muộn gì cũng không mở ra, hết lần này tới lần khác, vừa vặn lúc này lại mở ra, cái này cũng quá trùng hợp. Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu đã biết sự tình của thời gian đàm, hắn nhất định phải chiếm một trong 3 cái danh ngạch này. Bọn họ rất nhanh đã đi tới lối vào bí cảnh này, một cánh cửa hư ảo màu bạc, đi ra cánh cửa này, trước mắt Vương Song sáng ngời, đây là một vùng thảo nguyên màu xanh biếc, trên thảo nguyên là vô số bộ tộc. Bên ngoài cổng có 5 vị nam nữ trung niên, tựa như là lão sư của học viện. Tôn Ngôn, các ngươi đi ra, quả nhiên, nhóm các ngươi là nhanh nhất. Nhưng người này là ai? Ta không nhớ có một sinh viên như vậy trong trường đại học của chúng ta. Một người đàn ông đầu tiên mỉm cười chào hỏi bọn người Tôn Ngôn, tiếp theo là ngạc nhiên nhìn Vương Song, không ngừng đánh giá Vương Song. Thiết lão sư, đây là bằng hữu của ta, Vương Song đại ca, lúc trước chúng ta gặp phải nguy hiểm, là do Vương Song đại ca cứu chúng ta. Tôn Ngôn cười hì hì nói, không nói Vương Song đến từ đâu. Nơi này, dù sao cũng là bí cảnh của học viện, một người ngoài như Vương Song, bỗng nhiên xông vào sẽ dễ khiến cho người trong học viện hiểu lầm. Đúng rồi, Thiết lão sư, ta còn bắt được một sát thủ Minh Điện, bọn họ thế mà lại tiến vào trong bí cảnh. Tôn Ngôn lôi tên sát thủ Minh Điện ra cho đối phương xem. Tương tự đây cũng là đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ. Quả nhiên, mặc dù Thiết lão sư rất tò mò về lai lịch của Vương Song, nhưng mà vẫn bị hai chữ Minh Điện hấp dẫn. Hắn nhướng mày, nhìn sát thủ Minh Điện trong tay Tôn Ngôn, sắc mặt trở nên rất khó coi. Những con chuột Minh Điện này dám động thủ với các ngươi, bọn họ chẳng lẽ không sợ viện trưởng thu phục phân điện của bọn họ sao? Thiết lão sư hừ lạnh một tiếng. Ngươi không sao chứ? Nói xong, Thiết lão sư liền nhìn về phía bọn họ, chủ yếu là Tôn Ngôn, hắn chính là học sinh quan trọng nhất của học viện, nếu xảy ra vấn đề, hiệu trưởng nhất định sẽ phát điên. Ta làm sao có chuyện được, trong cơ thể tên gia hỏa này có một cỗ lực lượng, nếu muốn tự hủy, ta liền phong ấn lại. Tôn Ngôn cười hì hì mở miệng nói, nó tựa như là một điều rất vui vẻ, bất kể đối mặt với cái gì cũng sẽ luôn duy trì tính cách lạc quan, vui vẻ. Hôm nay ta đột phá tới cảnh giới tinh chủ. Đợi đến khi ta hoàn toàn nắm giữ năng lượng đang tăng vọt trong cơ thể, thì có thể tiêu trừ cỗ lực lượng trong cơ thể người này, từ đó hỏi ra chuyện về Minh Điện. Ngươi đột phá tới tinh chủ. Nghe vậy, trong mắt Thiết lão sư hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức cẩn thận đánh giá Tôn Ngôn một chút, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, hưng phấn mở miệng nói. Ha ha, không sai, nếu như viện trưởng biết, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Các ngươi mau trở về học viện đi, hôm nay thời gian đàm sắp mở ra, viện trưởng hẳn là có điều giao phó cho ngươi. Thiết lão sư mở miệng nói, không quan tâm đến chuyện của Vương Song nữa. Được, vậy bây giờ chúng ta trở về thôi. Nghe vậy, Tôn Ngôn cười hì hì, dẫn theo đám người Vương Song và Phong Tình Tuyết nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy bóng lưng đám người Tôn Ngôn biến mất, tất cả mọi người của Thiết lão sư đều liếc nhau, lắc đầu cười. Bản thân tiểu tử A Ngôn này thiên phú vô cùng đáng sợ, có thể so với tứ đại kiêu dương, hiện giờ đột phá tới tinh chủ, có lẽ cũng không kém so với tứ đại kiêu dương. Một giáo viên nhẹ nhàng nói. Cái này còn cần hoài nghi sao? Hắn chính là thiên kiêu do viện trưởng tự mình tìm về, ký thác hy vọng lớn nhất của viện trưởng, tương lai hy vọng sẽ vượt qua tứ đại thiên kiêu. Thiết lão sư mỉm cười, trong mắt hiện lên một sự kiêu ngạo, nhưng lập tức ánh mắt của hắn trầm xuống. Nhưng bị Minh Điện theo dõi, chúng ta sau này phải cẩn thận, thế lực này từ trước đến nay nếu không đạt được mục tiêu thì thế không bỏ qua, bọn họ rất có thể sẽ ra tay lần nữa. Hiểu rồi. Nghe vậy, các lão sư khác đều gật đầu, đều hiểu được sự đáng sợ của Minh Điện. Bên kia, Vương Song đi theo đám người Tôn Ngôn, đi tới học viện đế thần, tòa học viện này có diện tích mấy trăm dặm, với kiến trúc cung điện xếp chồng lên nhau, có vô số khí tức mạnh mẽ. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Cửa lớn, bốn chữ lớn học viện đế thần càng thêm lấp lánh. Vương Song từ mọi người biết được, đây là do viện trưởng tự mình đặt tên, là muốn bồi dưỡng ra một gã đế giả trong truyền thuyết. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết điều này không có khả năng, đừng nói đế giả, thánh giả đều không thấy được sinh ra. Nhưng mà, cái này không gây trở ngại cho thanh danh học viên đế thần, có một vị cao cấp tôn giả tọa chấn, toàn bộ Nam Tinh vực cũng chỉ có tam đại gia tộc có thể miễn cưỡng áp đảo hắn. Tiến vào học viện đệ nhất Nam Tinh vực này, Vương Song liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên nhanh chóng đi tới, nhìn Tôn Ngôn. Tôn Ngôn, viện trưởng nói ngươi trở về liền đi tìm hắn. Viện trưởng tìm ta, đã như vậy thì chúng ta đi thôi, đúng rồi, Vương Song đại ca, tên này giao cho ngươi trước. Mạc Hân, Tình Tuyết. Ngươi dẫn Vương Song đại ca đến chỗ ở của ta, lát nữa ta sẽ trở về. Tôn Ngôn nghe được giọng nói của lão sư, lập tức dặn dò mọi người, rồi giao sát thủ Minh Điện cho Vương Song, còn mình thì đi theo lão sư rời đi. Vương đại ca, đi thôi. Hai nữ đi đầu, theo sau là ba nam sinh. Đám người Vương Song đi theo một con đường rất hẻo lánh, nơi đó có một căn gác tựa như bỏ hoang, xung quanh cỏ dại mọc tùm. Tôn Ngôn ở đây, nhìn thấy tòa gác xếp này. Trong mắt Vương Song hiện lên vẻ kinh ngạc, loại thiên tài như Tôn Ngôn, cho dù chỗ ở tốt đến đâu hắn cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng nơi này lại là ngược lại, hắn tin tưởng, chỗ ở trong học viện đế thần nhất định sẽ không kém, với địa vị của Tôn Ngôn, hẳn là sẽ có chỗ ở tốt nhất. Lúc mới tiến vào học viện, A Ngôn bị một ít học trưởng của học viện khi dễ, dặn dò đến nơi này ở, về sau tuy rằng A Ngôn dùng thực lực để chứng minh bản thân mình, nhưng A Ngôn ở chỗ này thành thói quen, cũng không muốn rời đi. Phong Tình Tuyết cười khổ và dẫn theo Vương Song tiến vào gác xếp cũ nát này. tiến vào trong đó, Vương Song mới phát hiện bên trong chỉnh tề, chia làm hai tầng trên dưới. Tầng dưới là phòng khách vô cùng rộng rãi, tầng trên là một gian phòng ốc. Bên trong trang trí cực kỳ hiện đại, thậm chí còn có ghế sofa và bàn trà. Vương Song ngồi trên sofa, Thủy Mạc Hân thì đi chuẩn bị nước trà. Cùng lúc đó, Tôn Ngôn đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Đó là một ông lão có hai chùm tóc cao vút, thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn, một đôi mắt nhỏ không biết đang nhìn cái gì. Nhìn Tôn Ngôn tiến vào, ánh mắt ông lão sáng ngời, cười nói. Ngôn tiểu tử, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người, vậy mà trước khi tốt nghiệp chính lại thăng cấp đến cảnh giới tinh chủ. Nhưng tinh thần của ngươi lấy từ đâu ra, ta vốn định đi tìm ngươi một khỏa tinh thần nhị cấp. Chờ ngươi tìm tới, ta đã sớm trở thành thánh giả rồi. Tôn Ngôn không có chút sợ hãi nào đối với lão giả, trực tiếp ngồi trên một cái ghế salon. Đây là ta đã hứa với ngươi. Trong tay Tôn Ngôn xuất hiện một cái USB, cười hì hì đưa cho đối phương. Hề, tiểu tử ngươi thật thú vị, lão phu không có thương ngươi vô ích. Ánh mắt lão giả sáng ngời, nhận lấy USB, thoạt nhìn rất hưng phấn. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tôn Ngôn không nói mình thăng cấp tinh thần, lão giả cũng không tiếp tục hỏi, tựa như cũng hiểu được trong cơ thể thiếu niên này có vô số bí mật. Lão giả lấy USB lại, lập tức thu lại nụ cười trên mặt. Lần này ngươi từ trong bí cảnh mang ra một nhân vật hung ác. Ngươi nói là Vương Song, Vương Đại Ca là một người tốt, đã trợ giúp chúng ta không ít. Tôn Ngôn biết bản lĩnh của lão già trước mắt nên không ngạc nhiên chút nào. Ha ha, ta có thể cảm giác được, tu vi của hắn chỉ là cảnh giới tinh chủ, nhưng thực lực của hắn so với tôn giả cảnh giới tứ trọng thiên cao thủ còn mạnh hơn. Lão già cười một tiếng, chậm rãi nói. Ta biết. Tôn Ngôn không quan tâm gật đầu. Thời gian đàm danh ngạch thế mà lại chỉ có 3 cái, ngươi là tìm muốn cho mình một đối thủ cường đại. Lão giả sắc mặt quái dị nói. Đừng nói có 3 cái, cho dù chỉ có 1, cuối cùng cũng sẽ là của ta. Tôn Ngôn vẻ mặt tự tin nói, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hề hề, lão giả thích bộ dạng tự tin này của ngươi. Lão giả vẻ mặt thưởng thức nói. Ta thích chính là cô gái phong mỹ như vậy, không phải là lão giả xấu xa như ngươi. Tôn Ngôn nghe vậy, vẻ mặt ghét bỏ nói. Lão giả nghe vậy. Sắc mặt tối sầm lại. Ngươi tiểu tử thúi. Tựa như nghĩ đến cái gì đó, lão giả tức giận hừ lạnh hai tiếng, liền chuyển hướng đề tài khác. Ta đã nhắc nhở ngươi, cẩn thận tên Vương Song kia, hắn rất có thể trở thành đối thủ cường đại của ngươi tranh đoạt danh ngạch thời gian đàm. Thời Quang Thần Tông đã mở ra sơn môn, Nam Tinh vực có nhiều thiên kiêu từ 4 phương 8 hướng chạy tới, cùng nhau hội tụ dưới Thời Quang Thần Sơn, ngươi cũng nên khởi hành. Lúc trước Nam Tinh vực tứ đại kiêu dương có thể nói là thần thoại bất bại. Ngươi muốn cho bọn họ biết ngươi là thiên tài áp đảo kiêu dương. Thời Quang Thần Sơn, đã bắt đầu rồi. Ha ha, có thể nhìn thấy tuyệt thế thiên kiêu đến từ các nơi của Nam Tinh vực, ngẫm lại đều cảm giác vô cùng hưng phấn. Trong mắt Tôn Ngôn hiện lên một tia kinh ngạc, tựa như một tòa siêu tân tinh bộc phát, ngay cả lão giả cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng hưng phấn như vậy của thiếu niên. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi chính là một chiến sĩ trời sinh càng chiến càng mạnh. Trong lòng lão giả nghĩ như vậy. Lão đầu, ngươi chuẩn bị thứ gì tốt cho ta? Là thần dược để cho ta nâng cao tu vi hay là thánh thuật trong truyền thuyết? Tôn Ngôn cười hì hì nhìn lão giả, không hề coi đối phương là viện trưởng học viện đế thần chút nào. Nếu như bị người nhìn thấy đế thần Lâm Tinh Hà, tôn giả cấp cao, một hàng ngũ tồn tại mạnh nhất dưới bộ dạng thánh giả như vậy, nhất định sẽ làm ngươi kinh ngạc. Thần dược không có, ngược lại võ học có một bộ, hẳn là xem như nửa bộ sau phủ quang trấn thiên quyền trong tay ngươi, đây chính là lão phu tốn nhiều tâm huyết mới tìm được. Lão giả, không, Lâm Tinh Hà tiện tay vung lên, lấy ra một quả ngọc giản, ném cho Tôn Ngôn. Nửa bộ sau phủ quang trấn thiên quyền. Nghe vậy, Tôn Ngôn sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Môn thần thông này ta vẫn cảm giác như chưa hoàn chỉnh, ta còn muốn hoàn thiện nó, không ngờ lão đầu tử ngươi lại tìm được nửa phần sau. Ha ha, có phủ quang trấn thiên quyền hoàn chỉnh, sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên lần nữa. Nói xong, Tôn Ngôn trực tiếp rời đi, chuẩn bị đi tìm hiểu bộ thần thông vừa mới tới tay. Lâm Tinh Hà đã sớm quen với thái độ của Tôn Ngôn, cười tủm tỉm nhìn đối phương rời đi, đợi đến khi Tôn Ngôn rời đi, cửa phòng của hắn trong nháy mắt đóng lại, lập tức lấy ra USB đối phương cho hắn, trong hư không nhất thời hiện lên một hình ảnh, truyền đến một ít âm thanh không thích hợp cho trẻ con. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe thấy một tiếng cười hèn mọn vang lên. Chỗ ở của Tôn Ngôn, lúc này Vương Song đang cùng đám người Phong Tình Tuyết nói chuyện phiếm, phần lớn đều là chuyện về học viện đế thần, cùng với chuyện của Nam Tinh Vực, bọn họ biết Vương Song đến từ Tây Tinh Vực. Nên không có nhiều hiểu biết về chuyện Nam Tinh Vực. Hiện giờ Thời Quang Thần Tông tuyên bố mệnh lệnh, Thời Quang Thần Sơn chính thức mở ra, bao gồm tứ đại kiêu dương, và bên trong còn có nhiều thiên kiêu đồng loạt hội tụ dưới chân núi. Đến lúc đó, sẽ là chúng tinh rực rỡ, có thể nói là chuyện lớn nhất vạn năm qua của Nam Tinh Vực. Phong Tình Tuyết nhẹ giọng nói, nhìn Vương Song. Có lẽ, Nói không chừng có thiên kiêu tinh vực khác nghe được tin tức này, dù sao, thời gian đàm tẩy lễ, cho dù tuyệt thế thiên kiêu đều sẽ động tâm không thôi. Nam tinh vực chúng ta có thể nói là một vực mạnh nhất dưới tinh vực trung ương, chỉ cần không phải là yêu nghiệt của trung ương tinh vực, nam tinh vực chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Nam tử tên là Bạch Vũ tự tin mở miệng nói. Cho dù thật sự là cao thủ trung ương tinh vực, A Ngôn cũng sẽ đạt được một danh ngạch trong đó. Thủy Mạc Hân tự tin mở miệng nói. Không sai, tiểu tử A Ngôn này chính là một yêu nghiệt, hắn ở trong học viện đế thần cũng không biết đã tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Hề, chủ yếu chính là tứ đại kiêu dương không có ở thời gian chi tinh, nếu không, ta còn thật sự muốn nhìn xem giữa A Ngôn và tứ đại kiêu dương ai lợi hại hơn. Một nam tử khác cười nói. Vương Song im lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện, lúc này, thần sắc của hắn khẽ động, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tôn Ngôn tiến vào. Yên tâm, chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy tứ đại kiêu dương. Tôn Ngôn cười hì hì, chợt nói cho bọn họ biết chuyện viện trưởng Lâm Tinh Hà nói. Xuất phát ngay bây giờ. Còn gã này thì sao? Phong Tỉnh Tuyết cau mày lại, chỉ vào Minh Điện sát thủ bị phong ấn ở một bên. Cùng nhau mang theo, đặt ở trong không gian bảo vật, trên đường chờ ta quen thuộc lực lượng trong cơ thể lại tra hỏi thật tốt. Còn nữa, trên đường hẳn là có thể nhìn thấy rất nhiều thiên tài. Bình thường, những người kia đều là giấu rất sâu, muốn tìm cũng không tìm được. Lần này rốt cục có thể chiến đấu một hồi sảng khoái. Tôn Ngôn tràn đầy hưng phấn nói, hắn đưa mắt nhìn về phía Vương Song. Vương Song đại ca, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Được, dù sao ta ở chỗ này cũng không có người quen biết, vừa lúc cùng chung đường với Tôn tiểu đệ ngươi. Vương Song mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Được, học viện đế thần chúng ta cách thời quang thần tông mấy ức vạn dặm, nếu như phi hành mà nói, chúng ta ít nhất đều phải mất thời gian 3 ngày. Bạch Vũ, Long Hiên, các ngươi ở lại hay là đi theo chúng ta? Tôn Ngôn nhìn về phía hai người đàn ông còn lại. Đây là hai người bạn tốt của Tôn Ngôn, cũng là thiên kiêu của học viện đế thần, nhưng so với Tôn Ngôn thì còn kém rất xa. Chuyện thú vị như vậy bản thiếu gia làm sao có thể không tham gia cho được, đây chính là chuyện vạn năm khó gặp ở Nam Tinh Vực. Long Hiên cười ha hả nói. Ta cũng vậy. Bạch Vũ cũng nói. Đã như vậy, thì chúng ta cùng nhau. Xuất phát. Tôn Ngôn hưng phấn mở miệng nói. Mọi người thảo luận xong, lập tức khởi hành, dựa theo bản đồ bay về phía thời quang thần sơn. Trên đường đi, mọi người vừa bay, vừa trò chuyện, Tôn Ngôn lại thể hiện ra thiên phú tu hành khiến Vương Song khiếp sợ. Bá, bá. Từng đạo quyền ngân hiện lên, trải dài khắp trời đất, dài tới hơn vạn thước. Tôn Ngôn tuy rằng đang bay, nhưng tâm trí của hắn được chia ra thành 2 công dụng, và phần còn lại của tâm trí khác được dùng để lĩnh ngộ thần thông võ học. Vương Song biết được, đây là một môn thần thông cường đại của Tôn Ngôn. Phù quang chấn thiên quyền. Quyền như phù quang, uy chấn thương khung, Tôn Ngôn lấy được nửa phần trước từ nơi khác. Bây giờ đang tu hành chính là nửa phần sau. Vương Song vận dụng thiên nhãn nhìn lại, trong mắt Tôn Ngôn có vô số quang ảnh chớp động, dày đặc những biểu tượng được sắp xếp thành vô số chòm sao, tựa như ẩn chứa nguồn gốc của đạo. Theo những quang ảnh này chớp động, từng đạo quyền ngân trong tay Tôn Ngôn càng thêm đáng sợ, rõ ràng không có một chút nguyên lực gia trì nào, nhưng cũng đủ để nghiền nát bầu trời. Luận về lực lĩnh ngộ, Vương Song tự tin mình tuyệt đối thuộc đỉnh cao trong Tây Tinh vực, cho dù nhìn toàn vũ trụ cũng là nhất lưu. Nhưng so với Tôn Ngôn thì có sự chênh lệch rất lớn. Tiểu không, người có biết trong vũ trụ, ai có lực lĩnh ngộ đáng sợ như vậy không? Vương Song hỏi Tiểu không của Vạn Giới Châu. Trong Vạn Giới Châu, Tiểu không và Tiểu thất đều nhìn thấy cảnh tượng mà Vương Song nhìn thấy, đều im lặng không nói gì. Hồi lâu sau, trong mắt Tiểu không nổi lên một tia ba động, nhàn nhạt nói. Lực lĩnh ngộ như vậy, nếu như ta không nhìn lầm, đây là lực lĩnh ngộ cấp đại diễn, nhìn vào vũ trụ vô tận. Thiên tài có lực lĩnh ngộ như vậy từ xưa đến nay đều không vượt quá con số 2. Trong vũ trụ hiện tại, thiên tài như hắn, sẽ không sống sót quá 5 người. Lực lĩnh ngộ cấp đại diễn. Vương Song nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia giật mình. Đại diễn, ngụ ý diễn hóa vạn vật, so với cái gọi là thần thể, thánh thể sẽ không kém hơn chút nào, thậm chí còn có thể vượt qua mà không kém. Dù sao, tu hành càng về sau thì càng coi trọng cảm ngộ thiên địa, dựa vào chính là lực lĩnh ngộ, mà không phải cái gọi là thần thể. Lực lĩnh ngộ cường đại, càng về sau, tu hành càng nhanh, cho nên Vương Song mới có thể coi trọng Tôn Ngôn như thế. Theo hắn thấy, tên gia hỏa này, cảnh giới tinh chủ chỉ là một khởi đầu. Sau đó, tốc độ tu hành của hắn sẽ nhanh hơn so với tưởng tượng của mọi người. Cấp đại diễn chính là mạnh nhất sao? Bỗng nhiên, trong đầu Vương Song dâng lên một ý niệm kỳ quái, lập tức tiếp tục hỏi. Mạnh nhất? Nghe vậy, Tiểu không lần nữa im lặng, dừng lại thật lâu, cho đến khi Vương Song có chút kinh ngạc, mới chậm rãi nói. Mạnh nhất, không, trong trí nhớ của ta, tựa như còn có một loại thiên phú, lực lĩnh ngộ có 102 trong vũ trụ, có được nó, chư thiên vạn giới, không có bất kỳ bí mật nào có thể giấu giếm chủ nhân của loại thiên phú này, tất cả võ học, thần thông, vô sự tự thông, cho dù không có chút tu vi nào, vẫn có thể trong một ý niệm trấn áp thánh giả. Mà loại thiên phú này lại được gọi là trí tuệ quang. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh, hai mắt thần vương song trở nên ngốc trệ, tựa như không cách nào tin được, trong vũ trụ còn có loại thiên phú đáng sợ này, cho dù không có chút tu vi nào, vẫn có thể trong một ý niệm trấn áp thánh giả. Trong vũ trụ sẽ có người như vậy sao? Vương Song khiếp sợ nói. Trong trí nhớ của ta từng có một tin tức mơ hồ, rất nhiều kỷ nguyên trước đây có một thiên tài có trí tuệ quang, nhất niệm thành đế, trấn áp cả một kỷ nguyên. Ánh mắt Tiểu Không hoảng hốt nói. Nhất niệm thành đế, chứng minh đạo quả vô thượng. Vương Song thật sự là bị khiếp sợ nói không nên lời. Đây quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày, so với thần thoại còn thần thoại hơn. Đến mức độ này của hắn, đã biết là đế giả gì, đó là tồn tại tối cao của vũ trụ, trấn áp vũ trụ, hoàng giả bát hoang cộng tôn. Nhất niệm là có thể đạt tới loại mức độ này, vậy còn tu hành làm gì nữa? Đương nhiên, đây chỉ là một ký ức mơ hồ, ta cũng không xác định có phải là thật hay không, chỉ là mơ hồ nhớ tới một vài thứ. Tiểu Không sau đó giải thích thêm. Vương Song không nói gì, tựa như còn đang suy nghĩ về chuyện này. Nhưng lúc này, Vương Song bỗng nhiên cảm giác được tốc độ của đám người Tôn Ngôn chậm lại, kỳ quái nhìn bọn họ. Vương Song đại ca, phía trước là một tòa thành lớn, không bằng chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút đi, thuận tiện ăn chút đồ ăn ngon. Tôn Ngôn mở miệng nói. Nghe vậy, Vương Song có chút dở khóc dở cười, đều đã là cao thủ tinh chủ, vậy mà còn ham muốn ăn uống, tính tình này cũng không khỏi quá mức khoa trương. Nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, gật đầu, lập tức mọi người hạ xuống độn quang, tiến vào một tòa thành lớn. Vừa mới tiến vào trong đó, đám người Vương Song liền cảm nhận được một sự ồn ào truyền đến. Trong thành phố tấp nập xe cộ, tiếng người huyên náo, đủ các loại cửa hàng, tiểu thương đều đang khàn giọng giao bán hàng hóa của mình, còn có tiếng cười đùa giỡn của trẻ con. Đám người Vương Song, Tôn Ngôn tiến vào trong thành, họ đi thẳng vào một cửa hàng lớn nhất trong khu vực, với tu vi của bọn họ, có thể cảm nhận được rõ ràng võ giả trong thành phố không ít. Có lẽ đều là thiên kiêu tham gia thí luyện thời gian đàm. Đại ca, có thể cho ta ăn một chút đồ được không? Một giọng nói yếu ớt vang lên cách đó không xa, đám người Vương Song nhìn lại, đó là một cô gái bé nhỏ quần áo rách nát, mặt mũi bẩn thỉu. Lúc này, cô gái bé nhỏ này đứng trước người một người đàn ông có vẻ giàu có như ngọc, thấp giọng mở miệng cầu xin. Người tới từ nơi nào, tiểu ăn mày, còn muốn xin ăn ở chỗ Hứa công tử, đúng là tự tìm cái chết. Một giọng nói sắc bén mà lại khắc nghiệt vang lên. Là một cô gái ăn mặc lộng lẫy bên cạnh người đàn ông, vẻ mặt chán ghét nhìn cô gái bé nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tránh ra! Cô gái nói xong liền vung tay lên, trực tiếp đẩy cô bé ngã trên mặt đất, xuất hiện một vết máu đỏ tươi. Cô gái làm xong, lại không có chút áy náy nào, ngược lại vẻ mặt còn rất hài lòng, mỉm cười nhìn người đàn ông. Hứa công tử, chúng ta đi thôi, đừng để tên ăn mày nhỏ bé này quấy rầy hứng thú của ngài. Người đàn ông cũng không thèm để ý, không thèm liếc mắt nhìn cô gái bé nhỏ một cái, lập tức muốn rời đi, nhưng còn chưa kịp đi ra ngoài, một bóng dáng đã đứng ở phía trước hắn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám người của người đàn ông. Thân hình này không ai khác chính là Tôn Ngôn. Vương Song đi đến bên cạnh cô bé, đỡ cô bé dậy, trong tay còn đang cầm bánh bao nóng hổi vừa mua. Cô bé, không sao chứ? Trong tay Vương Song, từng tia nguyên lực thẩm thấu vào trong cơ thể cô bé, chữa trị thương thế của cô bé, đôi mắt cô bé rưng rưng. Nhưng vẫn kiên trì không để rơi xuống. Đa tạ đại ca ca, tiếu tiếu không sao. Cô bé cẩn thận nhận lấy cái bánh bao mà Vương Song đưa tới, lễ phép nói cảm ơn. Cô bé đáng thương. Một bên, hai nàng Phong Tình Tuyết và Thủy Mạc Hân, bản thân là phụ nữ khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô bé lại càng bộc phát ra tình mẫu tử, ôm cô bé vào trong ngực, không chút ghét bỏ thân thể bẩn thỉu của đối phương. Nhỏ như vậy mà phải chịu thương tổn, các ngươi cũng không có nhân tính quá rồi. Tôn Ngôn lạnh như băng nhìn đối phương. Tuy rằng bản tính hắn lạc quan nhưng cũng có nguyên tắc của mình, dùng lời của Vương Song mà nói thì hắn chính là ghét kẻ ác như thù. Đương nhiên, đối mặt với loại tình huống này, cho dù Tôn Ngôn không ra tay, Vương Song cũng sẽ ra tay. Đại ca ca, tiếu tiếu không sao, các ngươi đừng đánh nhau. Cô bé ở trong ngực Phong Tình Tuyết thấp giọng nói, ngữ khí rất là rụt rè. Yên tâm đi, không có việc gì đâu, đây không phải là đánh nhau mà là đòi một chút công đạo. Vương Song nhẹ giọng nói, các ngươi là ai? Dám nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Mấy người đối diện lạnh lùng nói, đặc biệt là nữ nhân kia, ánh mắt vô cùng lạnh như băng. Ngươi biết chúng ta là ai? Đây chính là Hứa công tử Hứa gia. Mặc kệ ngươi là Hứa công tử hay là Tử công tử, ngươi phải đưa ra lời giải thích khi làm tổn thương người bình thường vô tội. Tôn Ngôn cười lạnh một tiếng. Tự tìm cái chết. Nghe vậy, sắc mặt cô gái kia nổi giận, trực tiếp lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh, ầm một tiếng giết về phía Tôn Ngôn. Nàng tất nhiên là một vị võ giả cảnh giới hóa thần. Người tự tìm cái chết là các ngươi. Tôn Ngôn lạnh lùng nói, không hề có ý tránh né, một quyền đánh ra, quyền như phù quang, thanh kiếm nhỏ màu xanh trực tiếp bị đánh nát, sau đó còn để lại vết quyền rơi vào trên người cô gái, thân thể cô gái trong nháy mắt lui về phía sau, vẽ ra mấy chục thước trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền này của Tôn Ngôn, khiến cho toàn thân tu vi của cô gái hoàn toàn bị vỡ nát, nhưng cũng không có giết chết cô. Tu vi của ta, ngươi lại phế bỏ tu vi của ta. Người phụ nữ nằm trên mặt đất, giọng nói ảm đạm hét lên. Hứa thiếu gia, ngươi phải báo thù cho ta. Người ở xung quanh đều là tránh ra xa, ở xa nhìn một màn này, trong đó tất nhiên còn có rất nhiều võ giả. Dám ra tay độc ác với người của ta, thật sự là to gan. Sắc mặt của thanh niên ở đối diện trở nên vô cùng khó coi, mặc dù Tôn Ngôn biểu hiện thực lực rất mạnh, nhưng hắn là Hứa Tiêu một thân tu vi cảnh giới tinh chủ cũng không phải dễ dán. Đối phương đã dám tới gây phiền toái cho mình, như vậy mình cũng phải dùng thực lực để nói cho bọn người Tôn Ngôn, biết muốn duy trì chính nghĩa, cần có đủ thực lực. Người đàn ông không thèm để ý cô gái nằm trên mặt đất, tiến lên một bước, trên người bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Nhớ kỹ, người giết ngươi là Hứa Tiêu, người của Hứa gia. Ầm. Chùm sáng màu vàng dâng lên, Hứa Tiêu đang chuẩn bị ra tay. Bùm, bùm. Bỗng nhiên một tiếng bước chân vang lên làm cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Tôn Ngôn và Vương Song đều quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh mặc áo bào xám từng bước đi về phía nơi này. Đây là một thanh niên, sắc mặt lạnh lùng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm bọc trong tấm vải rách. Đối phương mỗi một bước bước ra, giống như dẫm lên trên mạch động của thiên địa, chỉ có Vương Song và Tôn Ngôn mới có thể nhìn thấy. Trên đỉnh đầu đối phương mơ hồ có vô số kiếm ảnh, hội tụ thành một làn sóng như biển cả mênh mông. Hình dạng ban đầu của kiếm ý. Vương Song hít một hơi khí lạnh, đây là thiên kiêu thứ hai hắn gặp qua có lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm tùy tâm sinh, thiên tài kiếm đạo, kiếm vạn sinh. Tôn Ngôn cũng lập tức nhận ra đối phương, hô nhẹ một tiếng. Khi đối phương đi về phía trước, khí tức trên con đường bị áp chế đến cực hạn, bên tai Hứa Tiêu thậm chí không có một chút tạp âm, chỉ có âm thanh rầm, rầm. Hứa Tiêu tò mò nhìn lại, nhất thời phát hiện thiếu niên áo xám này. Ngươi là kiếm. Hứa Tiêu kinh hô một tiếng, vừa mới muốn nói chuyện thì có một đạo kiếm quang rực rỡ dâng lên, không ai có thể nói được tốc độ của đạo kiếm quang này nhanh cỡ nào. Giống như một tia sáng ở chân trời, trong nháy mắt đã biến mất. Đối mặt với luồng kiếm quang này, thường thường còn chưa dâng lên ý niệm chống cự trong đầu là đã bị đánh chết. Ách, ách. Hứa Tiêu mở to hai mắt, miệng mở ra muốn nói cái gì đó, nhưng mà một luồng kiếm quang này lại hoàn toàn đánh chết hắn. Giữa cổ xuất hiện một đạo vết máu, lập tức toát ra một dòng máu. Ầm. Thân thể Hứa Tiêu nặng nề nằm trên mặt đất, rất nhanh liền trở nên lạnh như băng. Ồn ào. Người đàn ông mặc áo bào xám lạnh lùng nhìn thoáng qua Hứa Tiêu nằm trên mặt đất, rồi lập tức rời đi, giống như vừa mới nghiền chết một con kiến. Nhưng nhìn Vương Song và Tôn Ngôn, trong mắt hắn lại nổi lên một tia gợn sóng, kiếm sau lưng cũng đang vo ve rung động, tựa như muốn ra khỏi vỏ. Được rồi, còn cơ hội để đánh một trận. Nhưng người đàn ông cuối cùng vẫn không ra tay. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, Vương Song và Tôn Ngôn liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, đây là một vị tuyệt thế kiếm thủ. Ngươi, các ngươi vậy mà lại giết Hứa Thiếu. Xong rồi, cho dù là thần Phật cũng không bảo vệ được các ngươi. Lúc này, mấy người bên cạnh Hứa Tiêu đều phản ứng lại, vẻ mặt điên cuồng kêu to, bọn họ đều rất biết rõ thân phận của Hứa Tiêu. Hiện giờ đối phương đã chết, có thể tưởng tượng bọn họ sẽ có kết cục gì. Hứa gia nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Hứa Tiêu thiếu gia chính là em trai ruột của Hứa Thiên thiếu gia, các ngươi cứ chờ nhận cơn lửa giận của Hứa Thiếu đi. Thật sự là ồn ào. Tôn Ngôn nhướng mày, hai quyền liên tục đánh ra. Những người này bị quyền ngân đánh trúng, lập tức bị trọng thương nằm trên mặt đất, không biết sống chết ra sao. Chúng ta đi thôi. Sau khi làm xong hết tất cả, Tôn Ngôn cùng đám người Vương Song rời đi, đồng thời dẫn theo cô bé kia. Mà trong đám người vây xem, một số người thì lặng lẽ rời đi, lần lượt phá đi từng đạo tin tức. Ha ha, kiếm vạn sinh, còn có yêu nghiệt của học viện đế thần kia, lần này thời quang thần tông nhất định sẽ náo nhiệt. Một người đàn ông mặc áo trắng cầm quạt xếp, đứng ở trước cửa sổ bên đường, mỉm cười nhìn mấy người đi xa. Cũng không biết yêu nghiệt của Lâm gia đến đâu rồi, tứ đại kiêu dương tề tụ, còn có thiên kiêu ẩn nấp, đây nhất định là một đại thế chư vương cùng xuất hiện. Người đàn ông mặc áo trắng nói xong liền lắc đầu, lập tức từ trước cửa sổ rời đi. Bên ngoài mấy trăm vạn dặm, một thân ảnh trắng như tuyết chậm rãi tản bộ trên không trung, quanh thân có vô số ngôi sao tỏa sáng, nàng giống như được chư thần chúc phúc, được sự yêu thương của các vì sao. Từng bước bước ra có thể chạm tới bầu trời cách xa mấy trăm dặm hiện lên. Mơ hồ trong lúc đó, những tinh quang này ở đỉnh đầu nàng ngưng tụ, hóa thành một vòng sao lấp lánh rực rỡ, ở trong ánh sáng này, lại mơ hồ có những luồng khí tức khác. Bỗng nhiên, cô gái dừng bước, một đôi mắt tựa như người trong tranh nhìn về phía xa xa, tựa như muốn xuyên thủng hư không. Ha ha, thú vị. Giọng nói vang lên, thanh tao và không thể so sánh được. Một chỗ khác, một đám con trai tóc vàng, mỉm cười giống như ánh mặt trời đang đi tới. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lập tức trong mắt hiện lên vô số quang ảnh, hiện ra một bức tranh, đó là cảnh tượng Hứa Tiêu chết. Sắc mặt người đàn ông trầm mặc, lẳng lặng đứng tại chỗ, một lúc lâu, trong mắt người đàn ông nổi lên một tia chấn động. Kiếm đạo vô song, kiếm vạn sinh, quả nhiên, hắn đã có hình thức kiếm đạo ban đầu, không hổ là mầm non kiếm đạo trời sinh kiếm thể. Nhưng ngươi giết em trai ruột của ta, dù sao cũng phải trả giá đắt, lấy mạng của ngươi để trả lại. Người đàn ông nhẹ giọng nói, thân ảnh chậm rãi biến mất, tựa như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Trong một quán rượu ở trung tâm thành phố, đám người Vương Song, Tôn Ngôn ngồi đối diện nhau, còn cô bé thì ngồi bên cạnh Phong Tình Tuyết, rụt rè nhìn mọi người. Cô bé, ngươi có người nhà sao? Vương Song nhẹ giọng hỏi. Không có, người nhà Tiếu Tiếu mất trong một trận lũ lụt, chỉ còn lại một mình Tiếu Tiếu. Cô bé sợ hãi nói, đôi mắt to nhìn đồ ăn ngon trên bàn, cổ họng không ngừng nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, Thủy Mạc Hân xé một cái đùi gà đưa cho cô bé, giọng nói yêu thương. Thật sự là một cô bé khổ sở. Cô bé nhận lấy đùi gà, bất chấp hình ảnh liền cắn một miếng lớn để ăn. Chậm thôi, không có ai tranh giành với ngươi. Tôn Ngôn nhẹ giọng nói. Làm sao bây giờ, chúng ta nếu đã cứu cô bé, chúng ta nên tìm cách an bài cho cô bé. Lúc này Bạch Vũ nhìn mọi người nói, tất nhiên là sử dụng thủ pháp truyền âm nhập mật, nên cô bé sẽ không nghe được. Cho cô bé vào một gia đình giàu có hay là cho cô bé một ít tiền để cho cô bé tự lực cánh sinh? Long Hiên hỏi. Đưa cho người khác, ai lại nguyện ý muốn nhận một tiểu gia hỏa như vậy, trừ phi là làm con dâu trẻ con. Hơn nữa, cô bé nhỏ như vậy, cho dù cho cô bé tiền, làm sao tự lực cánh sinh, chỉ sợ tiền còn chưa tiêu hết đã bị lừa sạch sẽ. Thế nhưng nếu dẫn theo đối phương, bọn họ là đi tranh đoạt ba cái danh ngạch thời gian đàm, đến lúc đó chiến đấu sẽ đáng sợ như thế nào, không ai biết, một cô bé như vậy, rất dễ xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người nghĩ đến vấn đề này, đều nhướng mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Hay là dẫn theo cô bé trước, ta sẽ phụ trách an toàn của cô bé. Bỗng nhiên Vương Song nói, hắn có vạn giới châu, có thể cất giữ người sống. Trước tiên dẫn theo cô bé, đợi đến khi chuyện thời gian đàm lần này chấm dứt, thì mới quyết định nơi để đối phương đi. Nghe vậy, đám người Tôn Ngôn, Phong Tình Tuyết đều sửng sốt, Tôn Ngôn đang muốn nói. Vương Song liền cười nói, ta chỉ có một mình, không giống các ngươi, cùng lắm thì dẫn theo cô bé trở về tông môn Tây Tinh vực ta. Vậy thì đa tạ Vương Song đại ca. Tôn Ngôn cảm tạ nói, trải qua mấy ngày ở chung với Vương Song, bọn họ cũng hiểu được tâm tính của Vương Song, không phải người tà ác. Vương Song không thèm để ý lắc đầu, nhìn cô bé vui vẻ ăn uống, khẽ cười hỏi. Tiếu Tiếu, ngươi có tên không? Tên? Ôi, Tiếu Tiếu chính là tên ta. Nghe vậy, cô bé dừng động tác của mình lại, cái miệng nhỏ nhét phồng lên, chậm lại một hồi lâu mới xem như nuốt xuống, nhìn Vương Song sợ hãi nói. Mẹ đã dặn, đứa bé thích cười sẽ có kẹo ngọt để ăn. Cho nên đặt tên cho ta là Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu nhỏ giọng nói về mẹ mình, trong mắt cô bé có một chút bối rối, dường như dần dần quên mất dáng vẻ của cha mẹ mình. Mẹ, Tôn Ngôn ở một bên nghe được danh từ này, trong mắt hiện lên một tia cổ quái, tựa như nghĩ tới cái gì đó. A Ngôn. Một bên, Phong Tình Tuyết, hai nàng Thủy Mạc Hân đều cầm bàn tay Tôn Ngôn, nhẹ giọng nói. Một màn này làm cho Vương Song có chút kinh ngạc. Yên tâm đi, ta không sao, đợi đến khi ta đột phá cảnh giới tôn giả. Ca ca ta nhất định sẽ đi Ma Kha tộc một chuyến, đưa mẹ của ta về, đồng thời nổ tung bộ tộc này. Tôn Ngôn thấp giọng nói. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Vương Song tò mò hỏi. Phong Tình Tuyết và Thủy Mạc Hân nhìn thoáng qua Tôn Ngôn, tựa như lại hỏi có muốn nói cho Vương Song biết hay không? Cái này không có gì phải giấu giếm. Cha ta là con người, còn là một vị võ giả mạnh mẽ. Về phần mẹ ta, lại là một vị thánh nữ đến từ tinh vực Trung ương. Chủng tộc kia chính là Ma Kha tộc. Tôn Ngôn lắc đầu, nhẹ giọng giải thích. Ma Kha tộc là tộc quần có thánh giả, ở tinh vực trung ương thuộc chủng tộc ẩn thế, rất ít người biết rõ, bộ tộc này nói là trong cơ thể có dòng máu cao quý của tổ tiên, nghiêm cấm người ngoài kết hôn với người trong tộc của bọn họ. Mẹ ta thân là thánh nữ của Ma Kha tộc, thân phận chỉ đứng sau tộc trưởng, vốn với thân phận của mẹ ta là phải kết hôn với thánh tử trong tộc, nhưng mẹ ta đã gặp và quen ba ta trong một lần đi chơi, hơn nữa còn yêu nhau, kết hôn, sau đó sinh ra ta. Vương Song vẫn im lặng lắng nghe, hơn nữa mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã nhìn thấy rất nhiều tình tiết tương tự trên mạng trước khi, trên địa cầu chưa xảy ra thay đổi. Hắn biết, kế tiếp hẳn là một bước ngoặt, không cần đối phương nói thì mình đã đoán được nội dung tiếp theo mà đối phương muốn nói. Ma Kha tộc biết được chuyện này, phái ra cường giả đuổi giết cha ta trọng thương, tu vi bị phế, mẹ ta bị mang đi, về phần ta chỉ mới 3 tuổi, vào lúc đó, thiên phú thuộc về Ma Kha tộc lại bị đối phương sử dụng bí pháp tiêu diệt. Vương Song nghe vậy, nhướng mày, thiên phú bị tiêu diệt, còn có thể trỗi dậy lần nữa. Quả nhiên, tiểu tử Tôn Ngôn này chính là một chân mệnh thiên tử, không khác gì nhóc con của tinh vực, Ma Kha tộc kia chỉ là một chướng ngại vật hơi lớn trên con đường thăng chức của vị chân mệnh thiên tử này, khi Tôn Ngôn cường đại, hoặc là thần phục dưới thân Tôn Ngôn, hoặc là biến mất cùng lịch sử. Hiện tại, Vương Song thậm chí có chút đồng tình với chủng tộc này, ngươi ngoan ngoãn làm ô che thân của chân mệnh thiên tử, sau đó chờ đối phương trưởng thành đại sát tứ phương, hết lần này tới lần khác muốn làm chuyện như vậy. Ở trước mặt chân mệnh thiên tử, hết thảy tất cả, đều chỉ là mây bay. Hiện tại ta còn chưa đủ thực lực để lật đổ chủng tộc này, nhưng đợi đến khi ta thăng chức tôn giả, trừ phi thánh giả Ma Kha tộc ra tay, nếu không, một mình ta đủ để trấn áp bộ tộc bọn họ. Ngữ khí Tôn Ngôn khí phách nói, giọng nói vô cùng tự tin. Trên thực tế đúng là như vậy, hiện giờ hắn cũng chỉ là cảnh giới tinh chủ, cho dù có thể so với tôn giả bình thường, khi hắn thăng cấp tôn giả, Vương Song không chút nào hoài nghi đối phương có thực lực vô địch trong cảnh giới tôn giả. Lật đổ một chủng tộc thánh giả, thú vị, Tôn Ngôn tiểu đệ, nếu như ngươi đi thì nhớ gọi ta cũng muốn tìm hiểu một chút thực lực của cái gọi là Ma Kha tộc. Vương Song mỉm cười nói, Vương Song đại ca ngươi cũng tới. Nghe vậy, Tôn Ngôn kinh ngạc, đúng vậy, ngươi là một người thú vị. Ta cảm thấy ngươi không thể ngã xuống ở chỗ Ma Kha tộc, nếu không, phiến vũ trụ này liền mất đi một vị thiên kiêu chói mắt. Vương Song cười khẽ nói, ha ha, được, Vương Song đại ca, đến lúc đó anh em chúng ta liên thủ, cùng nhau lật đổ chủng tộc này. Tôn Ngôn cũng hưng phấn nói, bản thân nó là một nhân vật vô pháp vô thiên, biết thực lực của Vương Song so với mình cũng không kém chút nào. Vương Song nguyện ý trợ giúp hắn, trong lòng hắn tự nhiên có thêm sức mạnh. Nhưng những chuyện này đều phải đợi đến khi chúng ta thăng cấp tôn giả. Hiện tại vẫn là trước tiên phải tập trung vào thời gian đàm ở trước mắt đi. Vương Song mỉm cười nói. Không sai, hiện giờ dưới thời Quang Thần Sơn hẳn là đã tụ tập toàn bộ thiên kiêu nam tinh vực, muốn đạt được 3 cái danh ngạch kia có lẽ sẽ rất khó. Tôn Ngôn cũng nói, vị thanh niên áo bào xám vừa rồi kia hẳn là Kiếm Vạn Sinh, 3 năm trước đã từng có một người một thanh kiếm giết xuyên, qua một thế lực tông môn cấp bậc tôn giả, ngay cả vị tôn giả kia cũng không có vượt qua được 10 kiếm của đối phương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Vị Kiếm Vạn Sinh này, ở trong tứ đại kiêu dương, chỉ ở vị trí thứ 2, thật sự khó có thể tưởng tượng, Lâm Băng Lam ở vị trí thứ nhất đến tột cùng sẽ mạnh cỡ nào. Vương Song có chút sợ hãi nói, tuy rằng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, vị Kiếm Vạn Sinh này đã bước đầu lĩnh ngộ được kiếm ý. Tôn Ngôn tiểu đệ, nếu như ngươi giao thủ với nó, ngươi sẽ có bao nhiêu phần thắng? Trong mắt Vương Song hiện lên một tia cổ quái, cười nhạt nói, Vương Song đại ca, ngươi cùng hắn giao thủ, sẽ có bao nhiêu phần thắng? Tôn Ngôn sửng sốt, lập tức chuyển ánh mắt, cười hì hì hỏi ngược lại. Ha ha, nghe vậy, Vương Song mỉm cười, không nói gì nữa. Cơm nước xong, mọi người không tiếp tục ở lại, bắt đầu lên đường. Vương Song thì dẫn theo Tiếu Tiếu, ở quanh thân hình thành một cái lồng bảo vệ để ngăn cản gió mạnh. Từng luồng ánh sáng từ trong hư không lần lượt hiện lên, càng đi về phía trước, số lượng càng nhiều. Nhưng đám người Vương Song tò mò phát hiện, một ít độn quang đến phía trước đều sẽ chuyển hướng, bay tới chỗ khác. Đại ca ca, ta cảm giác phía trước có một cỗ khí tức rất đáng sợ. Bỗng nhiên, Tiếu Tiếu bên cạnh Vương Song bỗng nhiên nói, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía trước, bàn tay nhỏ bé trắng bệch như ngọc. Trong nhà hàng, Phong Tình Tuyết và Thủy Mạc Hân đã tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới, cho Tiếu Tiếu. Nghe vậy, Tôn Ngôn kinh ngạc nhìn đối phương. Ta vừa mới phát hiện ra, ngươi lại nhanh hơn ta. Các ngươi không có nhìn lầm, phía trước chính là cấm địa của thời gian tinh, Thần Uyên. Phong Tình Tuyết cũng kinh ngạc nhìn Tiếu Tiếu, nhưng vẫn giải thích. Thần Uyên xuất hiện đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ thánh giả đại nhân, chỉ sợ không ai biết lai lịch của Thần Uyên. Đã từng có tôn giả đi vào, nhưng lại không có đi ra, về sau thời gian thánh giả xuất hiện, tự mình đặt tên là Thần Uyên, còn đưa nó liệt vào cấm địa. Bất luận kẻ nào đều cũng không được đặt chân vào đó. Bên trong có cái gì, lại có thể kinh động thánh giả? Vương Song kinh ngạc hỏi. Không biết, có người nói là nghe được một loại giống giận nào đó. Phong Tình Tuyết nói, không biết luôn luôn là đáng sợ nhất, không ai biết những gì bên trong, nhưng cũng làm cho người ta sợ hãi. Thần Uyên cách chúng ta bao xa? Vương Song tò mò hỏi, Tây Tinh Vực cũng có cấm địa tương tự, chỉ có thánh giả mới có thể bước vào. Cho nên, Vương Song cũng không ngạc nhiên lắm. Ước chừng còn 8.000 dặm. Phong Tình Tuyết tính toán một chút, lập tức nói, Thần Uyên, nơi thú vị như vậy sao lại không đi xem một chút chứ? Ánh mắt Tôn Ngôn chớp động tinh quang, hưng phấn mở miệng nói. A Ngôn, đó chính là cấm địa, không phải nơi bình thường, cho dù tôn giả cũng không dám tiến vào. Phong Tình Tuyết có chút kích động nói. Yên tâm, ta sẽ không làm bậy, cùng lắm là ở bên ngoài chỉ nhìn một cái. Tôn Ngôn vỗ ngực cam đoan nói. Thế nhưng, Tôn Ngôn càng nói như vậy, đám người Phong Tình Tuyết càng cảm thấy bất an. Nhưng bọn họ cũng biết tính tình Tôn Ngôn, biết đối phương một khi quyết định một chuyện gì đó rất khó bị thay đổi, bởi vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Khi bọn họ tiếp cận phía trước, trên bầu trời ở xa xuất hiện từng vệt màu đen, giống như chia thế giới làm hai nửa, khu vực mà đám người Vương Song ở một khu vực sáng sủa, một nửa còn lại là khu vực tốt tăm. Vương Song cảm giác một sự đáng sợ to lớn dâng lên từ trong nội tâm của mình, tựa như trong bóng tối ẩn giấu một con cự thú viễn cổ, thôn vệ thiên địa. Trên trán Tôn Ngôn ngưng tụ ra từng tia ánh sáng, trong mắt chớp động vô số quang ảnh, ánh mắt hắn ngưng trọng, tựa như đang vận dụng lực lượng nào đó. Đại ca ca, nơi đó tựa như có một lão gia tử. Bỗng nhiên, giọng nói non nớt của Tiếu Tiếu vang lên, khiến cho đám người Vương Song, Tôn Ngôn đều có thể nhận ra rõ ràng. Nghe thấy lời nói của Tiếu, Vương Song cùng đám người Tôn Ngôn đều sững sờ, nhìn sang bóng tối vô tận ở phía xa xa, tinh thần lực của bọn họ tựa như nước bị dinh mực, đều không thể xuyên thấu, nhìn được tình huống bên trong, thế mà tiểu nha đầu này lại có thể nhìn thấy. Tiếu Tiếu, ngươi nói cái gì vậy? Làm gì có lão gia gia nào? Thủy Mạc Hân mỉm cười nhìn tiểu nha đầu, nhẹ giọng nói. Nơi đó có một lão gia gia mà, hắn nhìn thoáng qua giống như rất thống khổ, a, hắn nhìn sang đây rồi. Sắc mặt Tiếu Tiếu nghiêm túc nói, đám người Phong Tình Tuyết đều hơi kinh ngạc. Chỗ nào? Phong Tình Tuyết đang muốn mở miệng, bỗng nhiên, trước mắt bọn họ tối sầm lại, hắc ám vô biên bao phủ. Bọn họ giống như rơi vào bóng tối vĩnh cửu, cho dù là hai người Vương Song, Tôn Ngôn cũng cảm giác được một cỗ khí tức hủy diệt vô cùng khủng bố. Chìm vào hắc ám, một cỗ khí tức điên cuồng tựa như hủy diệt giống như thủy triều, bao phủ bọn hắn, đám người Phong Tình Tuyết đối mặt với cỗ khí tức này. Không có một chút sức chống cự, trong nháy mắt đã hôn mê, trong mấy người, chỉ có ba người Vương Song, Tôn Ngôn còn có Tiếu Tiếu vẫn còn duy trì tỉnh táo. Dù cho mạnh như Vương Song, Tôn Ngôn cũng chống cự hết sức gian nan, bọn họ một người linh hồn bị bất hủ thanh liên bao phủ, lúc này mới chống cự được cỗ khí tức kinh khủng, một người thì là cái trán phát sáng, giống như sao kim. Chỉ có Tiếu Tiếu, lại không có một tia cảm giác, nghi hoặc nhìn đám người Vương Song, không hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Vương Song và Tôn Ngôn trong nháy mắt cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt không che giấu được sự kinh hoàng. Ở phía trước, tựa như có hai vầng thần dương huyết sắc dâng lên. Bọn họ nhìn hai vầng thần dương huyết sắc này, từ trong đó cảm nhận được một cỗ ý cảnh điên cuồng, rất hỗn loạn, chỉ nhìn thoáng qua. Loại ý cảnh điên cuồng kia lập tức đã khiến thần trí của bọn họ gần như rối loạn. Thực lực thật khủng khiếp, vẻn vẹn chỉ một cái ánh mắt, đã có thể khiến chúng ta mất khống chế. Trong lòng Vương Song kinh hãi nghĩ, hai người bọn họ thế nhưng có thực lực có thể so sánh với tồn tại cảnh giới tôn giả, phóng mắt khắp tinh hà, cũng thuộc về thực lực nhất lưu, dù cho thánh giả muốn đánh giết bọn họ, cũng cần tự mình xuất thủ, chỉ dựa vào một ánh mắt đã khiến bọn họ không thể thừa nhận, đây là chuyện không thể tin được. Mặc dù mỗi người bọn họ đều có kỳ ngộ của chính mình, nhưng càng tiếp cận, bọn họ đều phát giác được áp lực chung quanh càng đáng sợ hơn, giống như đi ở trên dây cáp đang đung đùa tại vách đá vạn trượng, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ triệt để rớt xuống phía dưới, vĩnh viễn không siêu sinh. Vương Song nhìn về phía tiểu nha đầu Tiếu Tiếu này, lại khiếp sợ phát hiện đối phương không bị ảnh hưởng chút nào, chuyện này khiến trong lòng hắn khẽ run lên, hiểu rõ tiểu nha đầu thoạt nhìn rất bình thường này ở trên người hẳn là, cũng có một chút bí mật. Sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, cảm nhận được một cỗ khí tức băng lãnh đang từ từ bao trùm lên người mình, giống như muốn đông cứng chính mình, trong mắt Vương Song không ngừng chuyển động một vòng quang mang khó nói lên lời, chẳng lẽ hiện tại phải vận dụng cơ hội để thánh giả xuất thủ sao? Dùng ở loại địa phương này, hắn cảm giác mình đều sắp thổ huyết. Thế nhưng, nếu không sử dụng, Vương Song cũng hiểu rõ bọn họ sớm muộn, cũng sẽ bị cái ánh mắt áp bức này chém giết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, còn chưa đến thời Quang Thần Tông, vậy mà đã gặp phải loại nguy cơ này. Được rồi, lưu được rừng xanh, không sợ không có củi đốt, trước vượt qua lần nguy cơ này mới có thể có tương lai. Vương Song cắn răng một cái, đang lúc hắn muốn thôi động ấn ký do Huyền Thiên Thánh Giả để lại. À, bỗng nhiên, Tôn Ngôn ở bên cạnh hét lớn một tiếng, trên trán hắn, tầng tầng lớp lớp quang mang hội tụ, trong mơ hồ, có tiếng long ngâm, quang mang mênh mông giống như hằng tinh bạo tạc, hào quang sáng chói thoáng như tựa như hỗn độn mở ra chân lý, tràn đầy ý cảnh đạo và lý, cho dù là người nào, cũng đều cảm giác được giống như nhìn thấy bản nguyên của vũ trụ, trong nháy mắt thấm nhuần tất cả. Những ánh sáng này bộc phát, hắc ám cũng là từ từ tiêu tán, sự hủy diệt và điên cuồng bên trong hai vầng thần dương huyết sắc. Thời điểm đối diện ở đối diện với hào quang trên trán Tôn Ngôn, lập tức hơi dừng lại một chút, ngay sau đó tiêu tán một chút. Trí tuệ. Một giọng nói thoáng qua giống như từ U Minh truyền tới vang lên bên tai bọn họ, khiến Vương Song cảm giác được tựa như thần ma khủng bố bừng tỉnh. Xoẹt! Sau khi giọng nói kia vang lên, Vương Song khiếp sợ phát hiện, bọn họ vậy mà càng ngày tới gần cặp mắt kia, hắc ám phải đối mặt cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Trong lòng Vương Song lạnh như cho tàn, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Giờ khắc này, hắn không còn do dự nữa, đang muốn điều động ấn ký của Huyền Thiên Thánh Giả, chợt phát hiện quang mang trên trán Tôn Ngôn bỗng tăng vọt, giống như bị kích thích, một chùm quang mang xuyên qua thiên địa bộc phát, thế mà đang hình thành một vầng mặt trời chân chính ở trong không trung, vô tận quang mang khuếch tán ra bốn phía. Vương Song và Tôn Ngôn lúc này ngay lập tức cảm giác được chung quanh khôi phục trạng thái ban đầu, giống như từ bên trong bóng tối vĩnh cửu đột nhiên quay về với bình minh. Kia là Vương Song khiếp sợ nhìn vầng mặt trời trong không trung, sức chấn động kia giống như là đại đạo chi quang, không còn ba động tựa như hủy diệt, chỉ có vô tận trí tuệ chi quang. Vương Song nhìn vầng thần dương này, cảm giác ngộ tính của mình đều là đang tăng vọt với một loại tốc độ kinh người, rất nhiều nghi hoặc bình thường tích lũy được trong giờ khắc này nháy mắt được hiểu rõ. Trong lòng hắn rung động tột đỉnh, trong đầu có một cái ý tưởng kinh khủng, chẳng lẽ đây chính là trí tuệ chi quang trong truyền thuyết? Theo sự xuất hiện của vầng thần dương này, hắc ám dần dần bị tiêu tán, hóa thành từng đạo hắc khí bị luyện hóa. Sự điên cuồng và hỗn loạn bên trong con mắt huyết sắc cũng tiêu tán đi một chút, lộ ra từng tia thanh minh. Chẳng qua, theo màn phát ra quang mang, vầng mặt trời này cũng dần dần ảm đạm xuống, giống như là bị rút khô năng lượng. Không xong! Sắc mặt Vương Song và Tôn Ngôn đại biến, Tôn Ngôn muốn triệu hồi vầng mặt trời này trở về, nhưng lại phát hiện đã mất đi lực lượng khống chế nó. Trong cõi u minh, một cỗ lực lượng không thể chống cự từ trong bóng tối xuất hiện, lực lượng khống chế đối phương không ngừng tản ra tịnh hóa chi quang. Vương Song hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, luân hồi đao xuất hiện trong tay, một đạo đao quang phách tuyệt thiên địa xuất hiện, chém về phía trước, muốn dùng cách này ngăn cản đối phương. Tôn Ngôn thấy thế, ánh mắt cũng sáng lên, đồng dạng bắt đầu hành động, một quyền lại một quyền đánh phía phía trước, thoáng như phù quang, như ẩn như hiện. Ầm ầm ầm. Vô số công kích có thể so với các bậc tôn giả, rơi ở trong bóng tối ở phía trước, lại giống như rơi vào đầm lầy, không có nhắc lên một tia gợn sóng, đã biến mất không có chút nào dấu vết. Tôn Ngôn và Vương Song đều trợn tròn hai mắt, đây gần như là công kích mạnh nhất của bọn họ, thế mà đối mặt với bóng tối này, lại ngay một tia dung chuyển không đều không có. Bọn họ liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ, biết rõ cho dù bọn họ có bộc phát thực lực mạnh nhất của chính mình, chỉ sợ đều không thể đánh tan những hắc ám này. Trong lòng Vương Song than nhẹ, vẫn là cần sử dụng một lần xuất thủ của Huyền Thiên Thánh Giả thôi. Một át chủ bài mạnh nhất của chính mình, cứ như vậy lãng phí ở nơi này. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng Vương Song cũng biết đây là một cách duy nhất trước mắt có thể giúp bọn họ thoát khỏi khốn cảnh. Hắn đang muốn động thủ, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong bóng tối phía trước, hai tròng mắt kia bỗng nhiên run một cái, ngay sau đó đám người Vương Song lập tức nhìn thấy mặt trời, trong không trung phát ra một trận quang mang, ngay giây sau đã hóa thành một đạo quang ấn, trong nháy mắt quay về trên trán của Tôn Ngôn. Quang ấn biến mất, trước mắt đám người Vương Song lập tức biến thành một vùng tăm tối, giống như thủy triều đen kịt chậm rãi vọt tới. Hơn nữa, Vương Song cùng Tôn Ngôn đều phát hiện ra một chuyện, đó là sau lưng bọn họ, trên dưới, trái phải, đều bị hắc sắc bao phủ. Đây là bên trong thần uyên. Trong lòng Vương Song bỗng nhiên dâng lên một vòng giật mình, trong lòng có chút rét lạnh, đối với cấm địa, hắn còn hiểu rõ hơn những người khác rất nhiều, những địa phương này, đều là do tồn tại vô cùng khủng bố bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hình thành. Không có thực lực cảnh giới thánh giả, tùy tiện xâm nhập đến những nơi như này chính là đang tự tìm đường chết. Thế nhưng trong tình huống bây giờ, rõ ràng là bọn họ đều bị kéo vào trong đó. Thủy triều đen kịt vọt tới, một cỗ tử vong, và hủy diệt tới cực điểm gần như trong nháy mắt khiến bọn họ hóa thành bụi. Chẳng qua, những thủy triều màu đen này khi cách bọn họ còn có hơn 500 thước, lập tức trực tiếp dừng lại. Ngay sau đó thủy triều tách ra, hai con ngươi nhìn có chút hư ảo hiện lên, giống như nhật nguyệt, trong lúc triển khai, đều có tinh thần vẫn diệt chi tượng. So với trước đó, đôi mắt này ngược lại khôi phục một chút thanh minh. Không còn tràn ngập điên cuồng cùng hủy diệt. Đôi mắt nọ lúc này lẳng lặng nhìn bọn họ, dường như đang dò xét bọn họ. Khuôn mặt Vương Song và Tôn Ngôn đều tràn đầy ngưng trọng nhìn đối phương, trong lòng dâng lên một phần 10 vạn đề phòng. Chỉ có tiểu nha đầu Tiếu Tiếu này, vẻ mặt không có tim không phổi nhìn về phía trước, mắt to nháy một cái, nhìn vẻ mặt của Vương Song và Tôn Ngôn, lại nhìn đối phương một chút, khuôn mặt không hiểu, thậm chí còn chủ động chào hỏi đối phương. Lão gia gia, chào ngươi, ta là Tiếu Tiếu. Vương Song cùng Tôn Ngôn bị dọa gần chết, bọn họ vừa rồi đều suýt chút bị toàn diệt, tiểu nha đầu này còn dám chào hỏi đối phương. Vương Song kéo Tiếu Tiếu lại, che ở phía sau mình, sắc mặt lạnh như băng nhìn con mắt phía đối diện. Lúc này, nội tâm hắn đã cảnh giác cao độ, chỉ cần đối phương lộ ra dấu vết muốn công kích, thì hắn trong nháy mắt kích hoạt ấn ký của thánh giả. Vù! Bỗng nhiên, con mắt hư ảo phía đối diện lúc này bỗng nhiên chớp một cái, vô số trật tự thần liên hiện lên, ánh vàng rực rỡ, ở trong bóng tối vô tận này lộ ra hết sức lóa mắt, những trật tự thần liên đan xen vào nhau, ngay sau đó hóa thành một cái lệnh bài cổ xưa. Chiến. Phía trên lệnh bài kim sắc, lộ ra một chữ chiến, to lớn ẩn chứa một cỗ sát phạt chí, vẻn vẹn chỉ nhìn qua, đám người Vương Song cảm giác bản thân tựa như đã tiến vào thời đại man hoang. Vô số thân ảnh kinh thiên động địa điên cuồng chém giết, chiến ý hủy diệt thương khung, quyền cước vỡ vụn đại địa. Một chiếc lệnh bài màu vàng óng này vừa hiển hiện, ngay sau đó đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía Tôn Ngôn, dừng lại trước mặt đối phương. Thứ này cho ta sao? Tôn Ngôn lúc đầu đã chuẩn bị phản kích, thấy một màn như vậy, lập tức sững sờ, ngay sau đó kịp thời phản ứng, khẽ vươn tay, muốn cầm lệnh bài. Thù lao! Một cái giọng nói trầm thấp vang lên, lượn quanh ở bên tai bọn hắn. Thù lao. Đây là thù lao của ta. Trong nháy mắt Tôn Ngôn hiểu được. Mặc dù không biết cái lệnh bài này có tác dụng gì, nhưng nếu là đồ do một cường giả như thế tặng cho, đương nhiên không phải là phàm vật. Vòng quang ấn vừa rồi của Tôn Ngôn đã tổn thất rất nhiều, khẳng định phải cần một chút đền bù tổn thất. Có cái lệnh bài này dù sao cũng còn hơn không có. Vương Song thấy thế, cũng là cảm thấy kỳ lạ, tâm tư không ngừng chuyển động, rất nhanh đã hiểu được. Đối phương vừa rồi mượn nhờ đạo quang ấn kia tiêu trừ hỗn loạn trong thể nổi của bản thân, mặc dù không có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng cũng đã khá hơn không ít, thậm chí thần trí cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Thế nhưng, đạo quang ấn kia rốt cuộc là vật gì, vậy mà có thể hóa giải vấn đề của một cường giả ít nhất có cảnh giới thánh giả. Trong lòng Vương Song có chút chấn động. Lấy được lệnh bài, Tôn Ngôn còn muốn há miệng hỏi thăm tác dụng của lệnh bài này, kết quả đôi mắt như nhật nguyệt kia trong tích tắc chuyển động một cái, đám người Vương Song lập tức cảm giác được thời không biến hóa, chung quanh hiện lên một mảnh đủ loại quang mang rực rỡ. Bảo vệ tốt, nàng. Ngay tại thời điểm bọn hắn sắp biến mất, bên tai bỗng nhiên xuyên đến một giọng nói trầm thấp, Vương Song trong nháy mắt đã nghe ra giọng nói này thuộc về con mắt hư ảo kia, cũng là người sáng lập ra thần uyên này. Nàng là ai? Tiếu Tiếu sao? Trong lòng Vương Song ngay sau đó hiện lên vô số suy nghĩ, đối phương chí ít cũng là một vị thánh giả, nhiều chuyện khẳng định so với bản thân còn biết nhiều hơn, sẽ không tùy ý mở miệng, đương nhiên nếu đã nói như vậy, thì đã nói rõ trên người tiểu nha đầu có bí mật vô cùng trọng yếu. Vương Song ở thời điểm truyền tống, khóe mắt liếc qua tiểu nha đầu ở bên cạnh, phát hiện đối phương vẫn như cũ là vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Một khắc sau, quang mang trước mắt tiêu tán, Vương Song, Tôn Ngôn cảm giác hư không không còn tiếp tục biến hóa, trở nên vô cùng ổn định, ngay sau đó nhìn về phía nơi xa, mới phát hiện bọn họ đã ở trong một vùng hoang dã, phía trước chỗ xa xa, chính là bóng tối vô biên, loại hắc ám kia, vừa nhìn có thể khiến trong lòng người ta sinh ra sự khủng hoảng. Chẳng qua, lúc này, Vương Song cùng Tôn Ngôn, cũng là không cảm nhận được khí tức của giọng nói kia ở phía trước. Nếu như không có đám người Phong Tình Tuyết, Long Hiên vẫn còn hôn mê trên mặt đất, Vương Song thậm chí còn hoài nghi mọi chuyện trước đó chẳng qua chỉ là huyễn tượng, ánh mắt Tôn Ngôn hơi chuyển động, bỗng nhiên cúi đầu, lập tức nhìn thấy trong tay đang nắm chặt một cái lệnh bài. Mọi chuyện vừa rồi đều là thật, Tôn Ngôn khiếp sợ nói. Bà nãy có một tồn tại kinh khủng kéo chúng ta vào trong đó, hiện tại lại đưa chúng ta đi ra. Vương Song cũng khẽ gật đầu, hắn mơ hồ có cảm giác, vị tồn tại bên trong thần uyên này, nhất định là một nhân vật tuyệt thế kinh thiên động địa. Tinh Tuyết, Mạc Hân, mau tỉnh. Sau cơn khiếp sợ, Tôn Ngôn nhớ tới đám người còn đang hôn mê, vội vàng vận dụng từng đạo nguyên lực, gọi mọi người tỉnh lại. May mắn vị kia không có ác ý, hoặc có lẽ là khống chế được bản thân, bằng không, đám người Phong Tình Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong tỷ tỷ, Thủy tỷ tỷ, Long ca ca, Bạch ca ca, mau tỉnh lại. Một bên Tiếu Tiếu cũng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn đám người đang hôn mê, cảm giác có chút kỳ quái, tiến từng bước nhỏ đi tới, tiếng trẻ con non nớt căng lên. Một khắc sau, đám người Phong Tình Tuyết, Thủy Mạc Hân, Long Hiên, Bạch Vũ đều chậm rãi mở to mắt, vẻ mặt mê mang nhìn tất cả trước mắt. Ách, đây là có chuyện gì? Ta sao bỗng nhiên lại hôn mê? Trôi qua một đoạn thời gian, đám người Phong Tình Tuyết cũng hoàn toàn thanh tỉnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tôn Ngôn và Vương Song, tựa như ký ức về chuyện lúc trước đã bị xóa đi. Các ngươi đã quên chuyện lúc trước rồi sao? Thấy thế, Vương Song biến sắc, ngay sau đó trầm giọng hỏi. Tôn Ngôn cũng là chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ, cảm giác có chút kỳ quái. Trước đó, không phải chúng ta đang đi đường sao, về sau đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Phong Tình Tuyết lóe lên một vòng mê mang, bàn tay nhẹ nhàng gõ vào trán của chính mình, muốn cố gắng nhớ lại, thế nhưng là đoạn ký ức kia tựa như hư không tiêu thất, không có một chút dấu vết. Đúng đó, chúng ta giống như bị hôn mê, chẳng lẽ là gặp phải huyễn tượng? Bên cạnh, Long Hiên và Bạch Vũ cũng nhíu mày nói. Xem ra vị bên trong thần uyên, kia ngoài chúng ta ra không muốn để người khác biết rõ chuyện liên quan tới hắn. Giọng nói của Vương Song vang lên bên tai Tôn Ngôn. Nếu đã như vậy, thì cũng không cần nói cho bọn họ biết. Được. Tôn Ngôn không giấu vết gật đầu. Rõ ràng, hắn cũng biết nặng nhẹ, thực lực của vị kia kinh thiên động địa. Nếu như bọn họ chuyện này nói cho bọn hắn, có lẽ sẽ dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng. Có lẽ, không biết, đối với bọn hắn cũng là một loại bảo vệ. Bên Tiếu Tiếu, cần Vương Song đại ca người hỗ trợ, không nên để nàng tiết lộ. Tôn Ngôn truyền âm cho Vương Song. Yên tâm đi. Vương Song đáp lại. Ha ha, lúc đó ta đang lĩnh hội một môn thần thông, không thể khống chế được, kết quả đều khiến các ngươi hôn mê. Khuôn mặt của Tôn Ngôn hiện lên một nụ cười lúng túng, ngượng ngùng nói. Ta vốn dĩ cho rằng các ngươi vẫn nhớ, ai biết các ngươi vậy mà quên rồi. A Ngôn, thì ra là ngươi giở trò quỷ. Phong Tình Tuyết nghe vậy, sắc mặt giận dữ, bước lên một bước, trực tiếp nhéo lỗ tai của Tôn Ngôn. A Ngôn, ngươi lĩnh hội thần thông hẳn nên nói cho chúng ta một tiếng, khiến chúng ta cũng gặp tai bay vạ gió. Thủy Mạc Hân cũng tức giận trách cứ. Bạch Vũ và Long Hiên cũng oán giận nhìn Tôn Ngôn. Tiểu tử này, ngươi được lắm, vậy mà hố chúng ta, Tình Tuyết, không cần hạ thủ lưu tình. Vừa nói, hai người vừa xoa tay cười hắc hắc bước tới. Vương Song nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên ý cười, ngay sau đó tâm niệm vừa động, trong đầu Tiếu Tiếu lập tức vang lên một giọng nói, trải qua thời gian mấy hơi thở, Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn Vương Song một cái, ngay sau đó yên lặng gật đầu. Được rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Đám người náo loạn một hồi, Vương Song lên tiếng, trên thực tế, đám người Phong Tình Tuyết, Bạch Vũ, Long Hiên có người nào nào mà không phải thiên kiêu, trí tuệ đương nhiên không kém. Lời Tôn Ngôn vừa rồi nói căn bản đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin, còn muốn lừa bọn họ, hoàn toàn là si tâm mộng tưởng, bọn họ không vạch trần. Cũng là bởi vì biết rõ không nói cho bọn hắn đương nhiên có lý do không thể nói. Ừ. Cho nên, nghe được lời nói của Vương Song, bọn họ đều khẽ gật đầu, ngay sau đó hóa thành từng đạo thần hồng, bay về phía xa xa. Nơi đó chính là Thần Uyên, cấm địa của thời quang chi tinh. Vừa phi hành, đám người Phong Tình Tuyết chỉ vào chân trời hắc ám phía xa xôi, nói. Nghe nói ngoại trừ thánh giả, không có người có thể sống sót trong loại địa phương kia. Bọn họ không hề nghĩ tới, một lúc ban nãy, bọn họ đã xâm nhập đến bên trong Thần Uyên, hơn nữa còn đi ra. Chẳng qua, chuyện này, chỉ có 3 người Tôn Ngôn, Vương Song, cùng Tiếu Tiếu biết rõ. Đám người lại tiếp tục lên đường, bay theo hướng tới thời quang thần tông. Trên đường đi thỉnh thoảng truyền đến cười cười nói nói. Lúc này, sát thủ Minh Điện ở bên trong không gian bảo vật yên tĩnh nằm trên đất, nơi này là một mảnh không gian màu xám cho, chỉ có kích thước gần 100 mét vuông, trừ điều này ra, cũng không có bất kỳ những đồ vật khác. Ở một nơi bị không gian ngăn cách này, cộng thêm các loại phong ấn ở trên người, chuyện này khiến sát thủ Minh Điện kia muốn chuyển động một con mắt cũng không làm được. Chẳng qua, lúc này, trong đôi mắt bình tĩnh của tên sát thủ kia bỗng nhiên hiện lên một vẻ khiếp sợ. Tựa như cảm ứng được một loại khí tức nào đó, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Một khắc sau, trong đầu của hắn, năng lượng đến từ Minh Điện bị Tôn Ngôn phong ấn bỗng nhiên mất khống chế, trở nên vô cùng cuồng bạo, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, vang nổ tung. Giống như là gây nên phản ứng dây chuyền, nguyên lực của bản thân hắn mất đi khống chế, giống như ngựa hoang mất cương, điên cuồng càn quét ra ngoài. Ngoại giới, Vương Song và đám người Tôn Ngôn đang ở đi trên đường, bỗng nhiên, Tôn Ngôn biến sắc, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian bảo châu. Chẳng qua, lúc này viên bảo châu lại trở nên hết sức hỗn loạn, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong đó khuếch tán ra. Không xong, viên không gian bảo châu này sắp hủy diệt. Giọng nói kinh hãi của Tôn Ngôn vang lên, một tay ném viên bảo châu kia ra xa, ném về phía trước. Bùm! Vừa mới ném ra xa, viên bảo châu này đã lập tức nổ tan tành. Một cỗ năng lượng liên y cường đại càn quét về bốn phía, hư không chấn động, gần như muốn nứt ra. Nguyên lực của Tôn Ngôn khẽ chuyển động, hóa thành một đạo màn sáng, bao phủ mọi người ở bên trong. Năng lượng liên y cường đại khuếch tán đến trước quang màn, lập tức bị ầm ầm đánh tan, giống như là nước biển đụng phải lên đá ngầm. Đám người Phong Tình Tuyết, Thủy Mạc Hân mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có để ý, chỉ là một cái không gian bảo vật nổ tung, đoán chừng là vị sát thủ Minh Điện ở bên trong đột phá được phong ấn của A Ngôn, bắt đầu tự hủy. Cho dù vậy Tôn Ngôn cũng không có để ý, chỉ cảm thấy có chút xúi quẩy. Nhưng Vương Song lại nhướng mày, trước đó Tôn Ngôn hạ phong ấn năng lượng hủy diệt ở tận sâu trong đầu đối phương, dựa vào bản lĩnh của vị sát thủ Minh Điện này, không có thể nào đột phá được phong ấn của Tôn Ngôn. Trong lòng của hắn dâng lên vẻ cảnh giác, thần hồn cường hãn bỗng nhiên cảm ứng được một tia sát y ẩn tàng sâu đậm, giống như đến từ hư vô, hòa một thể với hư không. Một khắc sau, Vương Song lập tức nhìn thấy trong hư vô ở phía trước, một đạo kiếm quang vô cùng ảm đạm vọt về phía bọn họ, còn chưa tới thời gian một hơi thở, đã đi tới phụ cận. Đạo kiếm quang này vô cùng ảm đạm, gần như hòa một thể với hư không, Nếu như không phải Vương Song chú ý, chỉ sợ cũng không có cách nào phát hiện. Hơn nữa, đạo kiếm quang này không có một tia sát ý, không đúng, là ấn giấu tất cả sát ý vào bên trong hư không. Đạo kiếm quang này tới gần, không chờ Vương Song nhắc nhở, Tôn Ngôn đã lập tức phát hiện, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Xoẹt. Tựa như biết rõ mình đã bị phát hiện, đạo kiếm quang này không tiếp tục ẩn giấu, mà là trong nháy mắt bạo phát tất cả kiếm khí đã ẩn núp. Ầm. Tử vong, hủy diệt, mục nát, giống như thế giới đọa lạc, thiên địa tiêu vong, một chùm tuyệt sát chi kiếm phóng lên tận trời, trong nháy mắt oanh phá nguyên lực quang cháo của Tôn Ngôn. Đối mặt với kiếm quang khủng bố có thể giết chết một vị tôn giả này, sắc mặt Tôn Ngôn đại biến, quang ấn trên trán hắn lúc trước đã tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không cách nào trợ giúp hắn, dù cho quang ấn hoàn hảo, đối mặt với kiếm quang này, đều phải sử dụng toàn lực, bây giờ, đối phương lại bắt được cơ hội hắn buông lỏng, trực tiếp chém ra một kiếm tuyệt sát kinh khủng như vậy. Kiếm khí còn chưa tới, Tôn Ngôn đã cảm nhận được một cỗ hủy diệt chi khí sắc bén có thể xé rách vạn cổ thiên khung. Đạo kiếm quang này đột nhiên bùng nổ, khiến người ta không kịp đề phòng, kinh người vô cùng. Không cho bọn họ cơ hội kịp phản ứng, trong nháy mắt chính đã tăng vọt đến mạnh nhất. Sát thủ Minh Điện. Lúc này, Tôn Ngôn bỗng nhiên kịp phản ứng, từ đạo kiếm quang này phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, không phải Minh Điện thì là ai? So với hai vị sát thủ Minh Điện trước đó, vị này càng thêm khủng bố, kiên nhẫn cũng càng mạnh. Hơn nữa, đạo kiếm quang này chỉ nhằm vào một mình hắn, mục đích chỉ có một, đó là giết hắn. Tự tìm đường chết. Tôn Ngôn gầm lên giận dữ. Xung quanh thân thể hắn, một cái chuông lớn màu vàng óng trong nháy mắt xuất hiện, bao trùm cả người hắn ở bên trong. Trên chuông lớn màu vàng óng, phù văn dày đặc chẳng chịt, giống như là nòng nọc, tản ra một cỗ ý cảnh nặng nề, tang thương. Bất diệt kim trung. Keng. Một tiếng vang cực lớn, tuyệt thế kiếm quang và bất diệt kim trung va chạm vào nhau, hư không chung quanh bọn họ lập tức băng diệt, trong phương viên mấy trăm dặm đều hóa thành một vùng phế tích. Kiếm quang xé rách thiên địa, người đến ám sát rõ ràng là một vị tôn giả, nếu không, không thể nào có lực lượng kinh khủng như vậy. Kiếm quang bị ngăn trở, phía sau kiếm quang, một bóng người hiện ra, đây là một lão giả che mặt, hai mắt giống như chim ưng, nhìn Tôn Ngôn phía trước, trong mắt lão giả này lóe lên một vòng khiếp sợ. Tựa như không nghĩ tới, một thanh niên như này, bản thân đường đường một vị tôn giả mà một kích ám sát không thể giải quyết đối phương. Rất tốt, ngươi càng mạnh thì càng có tác dụng lớn với Minh Điện chúng ta. Giọng nói giống như tiếng thủy tinh bị mài mòn của lão giả vang lên, trong mắt hàn quang lóe lên, một đạo trật tự thần liên màu xám cho xuất hiện, giống như một con rắn trườn lên quấn quanh kiếm quang. Trật tự thần liên ầm ầm rung động, kiếm quang biến thành một mảnh xám cho, tựa như một mảnh thế giới tử vong. Trong mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng kêu rên của vô số oan hồn. Một khắc sau, uy lực của kiếm quang tăng vọt, chuông lớn màu vàng óng quanh người Tôn Ngôn trong nháy mắt nổ tung, không cách nào ngăn cản. Đối mặt với đạo kiếm quang này, trong mắt Tôn Ngôn lóe lên một vòng tinh quang, đang muốn vận dụng lá bài tẩy của mình. Bỗng nhiên, trước người hắn, xuất hiện một bóng người. Không biết khi nào, Vương Song đã đứng trước người Tôn Ngôn, đối mặt với kiếm quang đang chém tới. Vương Song mỉm cười, song quyền kết ấn. Chân long ấn. Long ngâm vang chín tầng trời, một đầu chân long bạo trùng, to tới trăm trượng, một thân như sắt thép giống như tinh kim. Theo sự xuất hiện của đầu chân long này, tinh không sụp đổ, một đuôi quét ra, trực tiếp tiêu diệt thời không. Bây giờ Vương Song đã đột phá đến tinh chủ, uy lực các loại thần thông càng tăng đến một cấp độ kinh người. Chân long ấn đánh ra, va chạm với đạo kiếm quang kia, một khắc sau, đạo kiếm quang kia trong nháy mắt bị đánh nát, ngay sau đó chân long vung đuôi, tiếp tục đánh về phía đối phương. Bùm! Một tiếng nổ cực kỳ khủng bố truyền đến, vị tôn giả này trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, từ giữa không trung bị đá ra vài trăm mét. Trong lòng Tôn Ngôn thở phào, ngay sau đó thân ảnh khẽ chuyển động, bay về phía trước, song quyền liên tục đấm ra, hết đạo phù quang này tới đạo phù quang khác xuất hiện, hoàn toàn phong tỏa hư không chung quanh vị tôn giả của Minh Điện này. Hừ, hừ lạnh một tiếng, trong mắt lão giả lóe lên vô số tia sát ý, thân thể hóa thành một luồng sương mù màu xám, trong nháy mắt biến mất. Muốn đi sao, đã hỏi qua ta chưa? Vương Song cười lạnh, tâm niệm vừa động, tiểu thế giới giáng lâm, hư quanh chung quanh lập tức biến đổi, thân ảnh vị tôn giả kia cách đó không xa xuất hiện, vẻ mặt rung động nhìn Vương Song. Đây là tiểu thế giới. Vị tôn giả kia khiếp sợ nói. Tiểu thế giới, đây là tiểu thế giới chỉ thánh giả mới có, tôn giả cảnh giới cửu trọng thiên, chín cái trật tự thần liên hoàn mỹ vô khuyết, triệt để đại thành, như vậy mới có cơ hội cô đọng tiểu thế giới, trở thành truyền thuyết. Lão không nghĩ tới, Vương Song chỉ là một tên tinh chủ, vậy mà đã sở hữu tiểu thế giới trong truyền thuyết. Uy năng của tiểu thế giới, hắn biết rõ, bây giờ mình đã bị tiểu thế giới vây khốn, nếu như không nghĩ biện pháp thoát khỏi, chỉ sợ hôm nay sẽ phải táng thân ở chỗ này. Dầm. vô số kiếm quang màu xám dâng lên, mạt sát tất cả, hủy diệt tất cả, quét ngang bốn phương tám hướng quét. Để ta lên. Tôn Ngôn hét lớn một tiếng, liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo quyền ấn, lập tức hủy diệt kiếm quang, ngay sau đó thân ảnh đứng lại, hít sâu một hơi, hai chân liên tục bước ra, mỗi một bước đều dẫm ở trong hư không, giống như thần cổ, phát ra từng tiếng đông đông. Tôn Ngôn ép thẳng tới đằng trước, mỗi một bước lực lượng của hắn đều sẽ tăng vọt, vẻ lượt phóng tới năm bước, hư không trực tiếp sụp đổ ra, không thể thừa nhận lực lượng của Tôn Ngôn. Vương Song vô cùng chấn động, đây là một loại thần thông cực kỳ khủng bố. Mỗi lần ra một bước, thực lực của bản thân đều sẽ tăng lên. Vị tôn giả phía đối diện thấy thế, lập tức biến sắc, đồng dạng hiểu rõ sự đáng sợ của môn thần thông này, không dám trì hoãn. Ngay sau đó lập tức xông ra, trong bàn tay xuất hiện một quyển trục màu xám cho, quyển trục chảy rộng, vô số năng lượng màu xám bộc phát, khiến tiểu thế giới của Vương Song hóa thành một đất nước của sự tử vong. Những năng lượng màu xám này tràn ngập khí tức của tuyệt vọng, của tử vong, đối diện với mấy cái chùm sáng này. Tôn Ngôn hét lớn một tiếng, lần nữa bước ra bước thứ sáu, theo một bước này xuất hiện, giống như hàng ngàn vạn người cùng kêu lên hò hét, tiếng kêu tựa như xuyên qua thời không truyền đến. Tôn Ngôn bước ra bước thứ bảy, vô số sương mù màu trắng hiện lên, trong mơ hồ, có vô số đóa hoa sen màu trắng xuất hiện, giữa thiên địa còn xuất hiện từng đạo thần âm. Năng lượng màu xám đối mặt Tôn Ngôn, giống như là băng tuyết bị hòa tan, không cách nào tới gần. Đây là, bộ sinh liên. Bỗng nhiên, vị tôn giả này quát to một tiếng, trong giọng nói, tràn đầy sự kinh hãi không thể kiềm chế. Ngươi thế mà có loại này kỹ năng của thánh giả. Vương Song nghe vậy, trong mắt chấn động, trong đầu dâng lên một vòng suy nghĩ. Bộ sinh liên, được coi là thánh kỹ của nhân tộc, tương truyền một khi bước ra bước thứ 9, công kích sẽ tăng vọt gấp 10. So với côn bằng bộ của bản thân, bộ sinh liên này, ở trên phương diện công kích, càng hơn một bậc. Bước thứ 8 bước ra, thời không nổ tung, tinh không đảo ngược, sát khí xông lên 9 tầng trời, giống như chư thiên thần ma giống to, ngay cả tiểu thế giới của Vương Song cũng bị lung la lung lay sắp đổ, gần như sắp vỡ ra. Chuyện này khiến trong lòng Vương Song vô cùng chấn động, vội vàng thu lại tiểu thế giới, cố định, nếu không, tiểu thế giới của bản thân sẽ bị nổ tung. Về phần đối diện, bí bảo của vị tôn giả Minh Điện kia dưới bước chân thứ 8 của Tôn Ngôn, trong nháy mắt hôi phi yến diệt. Thậm chí ngay cả bản thân vị tôn giả này cũng đều không kịp chạy trốn, dưới một bước này của Tôn Ngôn lập tức bị đập nát hóa thành huyết vũ đầy trời. Một khắc sau, tiểu thế giới tiêu tán, cảm giác áp chế thiên địa ở trên người Tôn Ngôn biến mất, mọi thứ đều khôi phục bình thường. Mọi chuyện đến nhanh, đi cũng nhanh, giống như là hoa ở trong gương, trăng ở dưới nước, giống như mơ phải một giấc mộng. Lúc này, đám người Phong Tình Tuyết, Thủy Mạc Hân, Bạch Vũ, Long Hiên mới phản ứng lại, chấn kinh nhìn tất cả trước mắt. A Ngôn, đây là Phong Tình Tuyết kinh ngạc hỏi. Sát thủ Minh Điện, không nghĩ tới bọn chúng lại ngông cuồng như thế, dám xuất thủ ở thời điểm này. Tôn Ngôn thấp giọng mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Vương Song. Vừa rồi đa tạ Vương Song đại ca, nếu không có ngươi, ta còn thực sự phải bị chút tổn thương. Không cần cảm ơn, chẳng qua dạo gần đây người của Minh Điện đều bị điên sao, vừa mới tiến hành một trận ám sát, hiện tại lại bắt đầu. Vương Song khoát tay, nghi ngờ nói. Hơn nữa, sát thủ lần này rõ ràng so với trước đó còn cường hãn hơn vô số lần, lần trước phái ra là cao thủ cảnh giới tinh chủ, lần này thậm chí ngay cả tôn giả cũng xuất động rồi. Quả thật rất kỳ quái, cao thủ cảnh giới tôn giả, cho dù ở thế lực nào cũng là cao thủ đỉnh cấp, thế mà bị Minh Điện phái đi ám sát. Tôn Ngôn cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ Minh Điện muốn thừa cơ hội này thu nạp thiên kiêu có các loại thể chất, hoàn thành thí nghiệm của bọn chúng. Nếu quả thật là như thế, vậy thì trên đường gặp phải tập kích không chỉ đơn giản có chúng ta. Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng tinh quang. Thế nhưng nếu như vậy, Minh Điện sẽ là kẻ địch của tất cả các thế lực ở Nam Tinh Vực. Chẳng lẽ bọn chúng không sợ khiến nhiều người tức giận, tất cả thế lực liên hợp lại, san bằng bọn chúng sao? Hơn nữa, quan trọng nhất là, nơi này chính là thời quang chi tinh. Lần này thời quang đàm mở ra, thế nhưng là do thời quang thánh giả hạ lệnh. Hành động này của Minh Điện không phải đang khiêu khích thánh giả chứ? Nghe được phân tích của Vương Song, Tôn Ngôn lắc đầu. Mặc dù Minh Điện cường hãn, nhưng cũng không ngốc, môn nhân của thời quang thần tông, bọn họ nào dám động vào. Hơn nữa, có thời quang thần tông áp ở phía trên, nhưng hoàn toàn không quan tâm chuyện của Nam Tinh Vực. Chỉ cần không phải xảy ra chuyện nguy hiểm đến Nam Tinh Vực, vậy thì bọn họ sẽ không xuất thủ. Nghe vậy, Vương Song lắc đầu, thời quang thần tông đây là muốn làm một trưởng quỹ chỉ cần vung tay sao. Chẳng qua bọn hắn cũng không nghĩ sâu xa, ngay sau đó thu thập một chút, tiếp tục lên đường. Không qua bao lâu, bọn họ đã nhận được một tin tức. Tứ đại kiêu dương ở Nam Tinh Vực, đồng thời bị Minh Điện ám sát. Tin tức vừa truyền ra, giống như là một hành tinh khổng lồ nổ tung, chấn động thời quang chi tinh. Tất cả mọi người không dám tin, Minh Điện vậy mà dám điên cuồng như thế, trực tiếp ra tay với Tứ Đại Kiêu Dương, đây là thực sự muốn hủy diệt sao? Điên rồi, đúng là điên rồi, Minh Điện đây là tự tìm chết. Tứ Đại Kiêu Dương bị ám sát, cũng không biết là cái tình huống gì. Thực lực Tứ Đại Kiêu Dương thông thiên triệt địa, cho dù sát thủ Minh Điện khủng bố, hẳn là cũng sẽ không cứ như vậy bị vẫn lạc. Khắp nơi trên thời quang chi tinh, từng trận bàn tán xôn xao nổ ra, cảm giác thủ bút này của Minh Điện vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, chuyện đám người càng quan tâm hơn là sự sống chết của Tứ Đại Kiêu Dương, đối mặt với sự tuyệt sát của Minh Điện, Tứ Đại Kiêu Dương đã như thế nào rồi? Sau đó, tin tức lần nữa truyền đến, sát thủ ám sát 4 người đều là tôn giả, đáng tiếc, không ai đắc thủ, đều bị đánh giết. Sức chiến đấu của Tứ Đại Kiêu Dương làm cho tất cả mọi người đều vô cùng giật mình. 10 năm trước đó, Tứ Đại Kiêu Dương đã có thực lực đánh một trận với tôn giả. Trải qua 10 năm, thực lực của những người này đã tăng lên tới loại cấp bậc nào, không có ai biết. Lần ám sát này, làm cho tất cả mọi người đều hiểu rõ sự khủng bố của Tứ Đại Kiêu Dương, chỉ sợ thực lực của 4 người họ đã vượt qua tôn giả bình thường. Chuyện này còn chưa kết thúc, lần nữa truyền đến tin tức, ngoài Tứ Đại Kiêu Dương, còn có hơn 10 người cũng bị ám sát, đều là thiên tài đỉnh cấp nhất, nếu không, đã không bị Minh Điện coi trọng. Ngoài Tứ Đại Kiêu Dương, những người này đều vẫn lạc, bị sát thủ Minh Điện đánh chết. Giống như một đoàn kinh thiên phong bạo, các thế lực của những thiên kiêu này đều tức giận, những người này đều là hy vọng của tông môn bọn họ, mặc dù không giống Tứ Đại Kiêu Dương, nhưng cũng đều là tôn giả tương lai, bây giờ vẫn lạc, đối với bọn hắn mà nói không khác một trận tai nạn kinh thiên. Cho nên, đông đảo những thế lực này đều nhao nhao triển khai trả thù, đương nhiên, đây đều là nói sau này. Chỉ nói bây giờ, hành động điên cuồng của Minh Điện, rõ ràng đã khiến nhiều người tức giận, thời quang thần tông nhận được tin tức này, phát ra mệnh lệnh, bắt Minh Điện đình chỉ hành động ám sát. Lúc đầu cho rằng mệnh lệnh của thời quang thần tông được đưa ra, Minh Điện sẽ thu liễm một chút, đáng tiếc, tiếp theo đó lần nữa có 3 tên thiên kiêu tử vong, thậm chí Kiếm Vạn Sinh, Lâm Băng Lam lần nữa bị tập kích. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Đối mặt với chuyện này, thời quang thần tông giận dữ, trực tiếp phái ra tam đại tôn giả cao cấp, đánh tới Minh Điện, kết quả phát hiện Minh Điện đã người không nhà trống. Cao thủ của thời quang thần tông đang muốn tìm kiếm đám cao thủ của Minh Điện, lại bị một chuyện khác hấp dẫn ánh mắt. Hứa Thiên và Vạn Kiếm Vạn Sinh đại chiến, muốn báo thù mối thù Vạn Kiếm Sinh giết đệ đệ hắn trước đó. Kết quả, Hứa Thiên trọng thương bỏ trốn, bị Vạn Kiếm Sinh truy sát, chẳng qua chuyện càng khiến mọi người chấn động. Đó là, không bao lâu, có người cảm nhận được một cỗ kiếm ý kinh thiên, ngay sau đó Hứa Thiên xuất hiện trước mắt mọi người, còn Vạn Kiếm Sinh thì không thấy tung tích. Kiếm Vạn Sinh, đệ nhị thiên tài trong Tứ Đại Kiêu Dương sinh tử không rõ, tin tức này giống như một tảng đá lớn rơi vào trong hồ, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đây cũng không phải thiên tài bình thường, dạng thiên kiêu như vậy, đặt ở Tây Tinh Vực, tuyệt đối là một nhân vật thống lĩnh quân đoàn của cả một tinh vực, thậm chí có hy vọng tới thánh đạo. Bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy, làm sao không khiến người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người đều thấy may mắn khi sau lưng Kiếm Vạn Sinh, không có thế lực kinh người, bằng không, một khi biết được hạ tràng của Kiếm Vạn Sinh, nhất định sẽ nổi giận, quyết đấu sinh tử không chết không ngừng với Hứa gia. Nhưng, trong lòng nhiều người thì đều vô cùng nghi hoặc, một trận trước đó, rõ ràng là sức chiến đấu của Kiếm Vạn Sinh mạnh hơn Hứa Thiên, thế nhưng, kết quả kết thúc lại là Hứa Thiên thắng. Chẳng lẽ trong Tứ Đại Kiêu Dương, vị này mới là người ẩn tàng sâu nhất? Trong lòng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng dâng lên nghi ngờ. Một số kẻ nhiều chuyện, càng tranh cãi muốn một lần nữa xếp hạng Tứ Đại Kiêu Dương, đặt Hứa Thiên vào đệ nhị. Về phần đệ nhất Lâm Băng Lam, vẫn như cũ không có chút chất vấn nào xếp đứng đầu bảng. Trong một quán trọ, một vị bạch y nam tử nhận được tin tức này, trong mắt lướt qua một vẻ khiếp sợ. Hứa Thiên vậy mà có thể giết chết Kiếm Vạn Sinh tên yêu nghiệt kiếm đạo kia, chuyện này thật không thể tin nổi, nhất định là đang nằm mơ giữa ban ngày, thực lực của Hứa Thiên tương đương với ta. Bảo hắn có thể chém giết Kiếm Vạn Sinh, đánh chết ta cũng không tin. Nhưng mà, Kiếm Vạn Sinh biến mất không thấy tung tích, chuyện này cũng là sự thật. Lúc trước có người cảm nhận được một cỗ kiếm ý kinh thiên, rõ ràng là Kiếm Vạn Sinh sắp chết phản kích. Bên cạnh, tựa như là thân ảnh của người hầu lên tiếng. Biến mất không thấy tung tích, không có nghĩa là tử vong. Giọng nói lãnh đạm của Bạch Y Nam tử vang lên. Dạng thiên kiêu kiếm đạo giống như Kiếm Vạn Sinh kia, sao có thể dễ dàng tử vong như vậy? Dù cho Hứa Thiên thật sự che giấu thực lực, hoặc là có giúp đỡ, thiên kiêu cái thế như Kiếm Vạn Sinh, cũng sẽ có bảo mệnh chi thuật. Chẳng qua, thiếu gia, Hứa Thiên trong một trận chiến này, thế nhưng đã sửa lại thứ hạng trong Tứ Đại Kiêu Dương nha, thậm chí còn vượt qua thiếu gia. Người hầu nhẹ giọng nói, ha ha, một cái thứ hạng mà thôi, đối với chúng ta mà nói không có chút giá trị nào. Nam tử cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý, chẳng qua, trong ánh mắt hắn có từng tia lo lắng. Mặc kệ Hứa Thiên đang ẩn giấu đi cái gì, đã đánh bại Kiếm Vạn Sinh, Có lẽ, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Lâm Băng Lam. Lâm Băng Lam, yêu nữ kia, Hứa Thiên thật sự dám động thủ với nàng sao? Nghe vậy, người hầu ở phía sau rung động nói. Lâm Băng Lam, đứng đầu trong tứ đại kiêu dương, uy danh trấn áp Nam Tinh vực, sự cường đại của nàng đều được công nhận. Dù cho cường đại như kiếm vạn sinh, đối với việc Lâm Băng Lam đứng đầu trong tứ đại kiêu dương, cũng không có chút dị nghị nào. Ai có thể biết rõ chứ? Ánh mắt bạch y nam tử thâm thúy, nói. Giữa không trung, một thân ảnh tựa như mộng ảo lang không mà đứng, quanh người có vô số đạo tinh quang sáng chói vờn quanh, ánh mắt của nàng mông lung nhìn mấy thân ảnh ở phía trước. Hứa Thiên. Lâm Băng Lam nhìn đối phương, hai mắt vô cùng bình thản. Bên cạnh Hứa Thiên, còn có hai đạo bóng dáng, một người là một nam tử trẻ tuổi, mặc một thân áo màu tím, phong thần như ngọc, một mái tóc tím dài rối tung, trong ánh mắt tràn đầy cao ngạo. Từng đạo thần quang hóa thành quang hoàn, lơ lửng ở phía sau hắn, thoạt nhìn thần thánh đến cực điểm. Một đạo thân ảnh khác, thì mặc một thân áo xám, giống như là một hạt tro bụi, không chút thu hút, hai mắt nam tử giống như là hai cái lỗ đen, có thể hấp thu tất cả quang mang. Hai người này đều lặng lặng đứng ở bên cạnh Hứa Thiên, không có mở miệng. Cao thủ ma kha nhất tộc, sát thủ minh điện, khó trách kiếm vạn sinh sẽ trọng thương chạy trốn. Lâm Băng Lam nhẹ giọng nói, mặc dù đối mặt là tam đại tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là nàng không có chút nào để ý. Trọng thương, làm sao ngươi biết là trọng thương? Chẳng lẽ không phải tử vong sao? Sắc mặt Hứa Thiên nghiêm túc nhìn thân ảnh đối diện, trong lòng không dám có chút buông lỏng nào. Bản lĩnh của kiếm vạn sinh, kiếm ý mà hắn lĩnh ngộ, dù cho ba người các ngươi xuất thủ, hắn mặc dù không địch lại, nhưng là trọng thương chạy trốn vẫn là có thể làm được. Lâm Băng Lam thản nhiên nói ra, tựa như tận mắt chứng kiến. Ha ha, không hổ danh là Lâm Băng Lam, đệ nhất thiên kiêu trong tứ đại kiêu dương. Cho dù là thực lực hay nhãn lực, đều là đỉnh cấp. Hứa Thiên cười lớn một tiếng. Đúng vậy, thực lực của kiếm vạn sinh rất mạnh, quả thực vượt quá dự liệu của chúng ta. Kiếm ý cường đại kinh thiên động địa, nếu không phải ba người chúng ta liên thủ, chỉ sợ ta thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Cho nên, mục tiêu hiện tại của các ngươi đặt ở trên người của ta. Lâm Băng Lam nhẹ giọng nói. Minh Điện ra tay với ta thì cũng thôi đi, ma khá nhất tộc là vì sao cũng nhảy vào một chân. Lâm Băng Lam hướng ánh mắt nhìn về phía nam tử tóc tím. Ma khá nhất tộc, một trong những chủng tộc cổ xưa trong tinh vực trung ương. Không hề nghĩ tới, bộ tộc này vậy mà cũng sẽ phái người đến đây. Ma khá tộc, ma phong, đại danh của Lâm Băng Lam tiểu thư, ta quả thực là như nghe sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ma phong mỉm cười, lạnh nhạt nói. Vốn dĩ nhiệm vụ lần này của ta không hề liên quan tới Lâm Băng Lam tiểu thư, thế nhưng ta ngưỡng mộ đại danh của Lâm tiểu thư đã lâu, cho nên, còn mời Lâm tiểu thư đi với ta một chuyến, đến ma kha tộc của ta một lần, ta có thể bảo đảm an toàn của Lâm tiểu thư. Ma kha tộc các ngươi, là muốn thần thông ta sáng tạo ra, tinh la vạn tượng sao? Lâm Băng Lam lãnh đạo mở miệng. Ha ha, người đời đều cho rằng Lâm Băng Lam ngươi thiên phú tài hoa kinh diễm thế gian, tự sáng tạo thần thông, thế nhưng nào có ai biết? Lâm Băng Lam ngươi chẳng qua chỉ là một tên trộm mà thôi. Trong mắt Ma Phong lóe lên vô số dị tượng, khẽ cười nói. Nghe vậy, ánh mắt của Hứa Thiên và người Minh Điện ở bên cạnh đều ngưng tụ, dường như không hiểu rõ ý tứ của Ma Phong. Thần sắc Lâm Băng Lam ngưng tụ. Các ngươi cho rằng chỉ dựa vào ba người các ngươi, có thể lưu ta lại sao? Không thử một chút làm sao biết? Giọng nói khàn khàn của người bên Minh Điện kia văng lên, tựa như thật lâu không có lên tiếng. Động thủ đi, không cần chỉ hoãn. Hứa Thiên hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, hai tay kết ấn, một vòng đại nhật từ phía sau hắn hiện lên. Đại nhật thần ấn. Mặt trời lóa mắt, thần quang chiếu rọi vạn dặm, thiên địa một mảnh cực nóng, tựa như thật sự có một vòng hành tinh xuất hiện, không gian trong vòng ngàn dặm giống như tầng tầng lớp lớp sơn mạch chất thành một đống, tựa như không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Một bên khác, Ma Phong bất đắc dĩ khẽ nhún vai, đồng dạng cũng tiến lên trước một bước, một đạo tử sắc pháp tướng xuất hiện ở sau lưng. Thân cao vạn trượng, quanh thân có một tầng tử sắc thần quang vườn quanh. Thân ảnh của sát thủ Minh Điện sát thủ lập tức biến mất, tiến vào hư bên trong không, lại không cảm nhận được một chút động tĩnh và khí tức nào. Đối mặt từng kích tuyệt sát của ba vị tuyệt thế thiên kiêu, dù cho mạnh như Lâm Băng Lam, cũng hết sức ngưng trọng, con mắt của nàng chớp động, vô số tinh quang hiện lên, tựa như tinh hà đầy trời đều đang tán dương vị thiên chi kiều nữ này. Hai tay của nàng nắm lại, không gian rung chuyển, vô số tinh quang tựa như đều bị dẫn dắt. Hội tụ trên đỉnh đầu của nàng, hóa thành một cái tinh hoàn to lớn, tinh hoàn khoảng chừng 10 vạn trượng, bao phủ Lâm Băng Lam ở bên trong. Tinh hoàn. Một giọng nói như mộng như ảo vang lên, tinh hoàn thoáng như thiên uy, đánh về phía Hứa Thiên và Ma Phong. Đối mặt với một kích này của Lâm Băng Lam, trong mắt hai người đều hiện lên một vòng ngưng trọng, chẳng qua lại không có e ngại. Bọn họ cũng đang muốn thực sự cảm thụ một chút thực lực chân chính của Lâm Băng Lam. Quát khẽ một tiếng, hai người đồng thời xuất thủ, một vòng thần dương ập tới, bộc phát ra vạn trượng hỏa diễm, pháp tướng sau lưng ma phong đồng dạng cũng kết ấn, một cán tử sắc thiên qua hiện lên, tựa như xuyên qua vĩnh hằng. Qua, là một trong những vũ khí thường được sử dụng trong các triều đại thương và chu. Về phần sát thủ minh điện, cho dù là Lâm Băng Lam cũng không có phát hiện được khí tức của đối phương. Ầm, ba đạo công kích vô địch đụng vào nhau đối chọi gay gắt, nhấc lên năng lượng triều tịch kinh khủng, một kích này giống như phá vỡ vĩnh hằng, không gian bên trong vạn dặm đều bị phá nát, chung quanh thậm chí hiện lên từng đạo đường vân thần bí khó lường, bắt đầu phong tỏa mảnh không gian này. Chí cường chi lực va chạm, trực tiếp làm tinh hoàn khổng lồ của Lâm Băng Lam bị vỡ vụn, đương nhiên, Hứa Thiên và Ma Phong cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung rời khỏi mấy ngàn thước. Xoẹt. Chẳng qua, lúc này, một chùm sáng màu xám kinh khủng tăng vọt, xuất hiện từ trong hư không, trực tiếp dọc theo chỗ tinh hoàn vỡ vụn tiến vào bên trong. Đánh lên thân thể của Lâm Băng Lam. Bùm. Thân thể Lâm Băng Lam chấn động, bị cỗ lực lượng này đánh trúng, một khắc sau, thân thể nàng vậy mà giống như là pha lê, hóa thành từng tia tinh quang nổ tung, bay về bốn phương tám hướng. Tinh la vạn tượng. Nơi xa, Hứa Thiên và Ma Phong nhìn thấy một màn như vậy, lập tức giật mình. Đây chính là thần thông Lâm Băng Lam tự sáng tạo ra, tinh la vạn tượng, lấy tinh quang làm vũ khí, hóa thân ngàn vạn, mọi thứ đều có thể là nàng, nàng cũng có thể là tất cả. Vẻ mặt Hứa Thiên khiếp sợ nói, đây cũng là nguyên nhân dù Lâm Băng Lam đứng vị trí đệ nhất trong tứ đại kiêu dương, mà không mảy may bị chất vấn. Tinh la vạn tượng, bao dung thiên địa, hóa thân ngàn vạn, muốn đánh giết đối phương, độ khó có thể so với lên trời. Nơi xa, sát thủ minh điện xuất hiện từ trong hư không, khẽ nhíu mày nhìn một màn này. Thân thể Lâm Băng Lam vỡ vụn, biến mất tại chỗ, bọn họ muốn ngăn cản cũng không thể làm được. Nàng cứ như vậy chạy mất. Sắc mặt Hứa Thiên lạnh như băng lên tiếng. Mặc dù tinh la vạn tượng của nàng rất lợi hại, nhưng đã trúng một kích u minh của ta, trên người nhất định có tổn thương. Sát thủ minh điện lạnh lùng nói, không có động thủ, hắn giống như là một người bình thường dung nhập vào hư không, nhìn không thấy tăm hơi, nhưng một khi lộ ra sát ý, lập tức sẽ triển khai một kích thế như lôi đình. Vốn là không có trông cậy có thể đánh giết nàng, chẳng qua là đến xem thực lực của nàng mà thôi. Ma Phong vô cùng hứng thú nói, nhìn phương hướng Lâm Băng Lam biến mất, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Đi thôi, Lâm Băng Lam bị phục kích, Lâm gia tuyệt đối sẽ giận dữ, Tuyệt Ảnh huynh, ngươi cũng nên đi thôi, thăm dò được thực lực của Lâm Băng Lam, Minh Điện các ngươi muốn làm gì, thì không liên quan tới chúng ta. Hứa Thiên nhìn sát thủ Minh Điện, khẽ cười nói. Đúng vậy, ta cũng nên đi rồi, thế nhưng ngươi liên tiếp xuất thủ hai lần đều thất bại, bọn họ tuyệt đối sẽ coi ngươi tử địch. Tuyệt Ảnh lãnh đạm nói. Danh ngạch thời quang đàm có ba cái, mất đi một đối thủ, cơ hội thành công của chúng ta cũng có nhiều hơn một phần. Bây giờ. Trong tứ đại kiêu dương còn hoàn hảo không thương tổn chỉ có ta và Bạch Vũ, thực lực của Bạch Vũ ta rất rõ ràng, kém hơn ta một chút, đến lúc đó, ba người chúng ta liên thủ, danh ngạch vào thời quang đàm nhất định thuộc về chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ thời quang thần tông sẽ đánh chết thánh tử Minh Điện, ngươi tại chỗ sao? Hứa Thiên ý vị thâm trường nói, ha ha, ta cũng xem như thế hệ trẻ tuổi, chẳng qua là tranh đấu giữa đồng bối, chẳng lẽ thời quang thần tông còn có thể giết chết ta sao? Tuyệt Ảnh không cho là vậy đáp. Lâm Băng Lam là ai? Chính là người đứng đầu trong tứ đại kiêu dương, một thân tu vi kinh thiên động địa, vậy mà cũng có lúc bị công kích. Lâm Băng Lam lại không giống như Kiếm Vạn Sinh, sau lưng nàng thế nhưng là một thế lực khổng lồ của Lâm gia, vừa nhận được tin tức, lão tổ nắm giữ thần binh chấn tộc của Lâm gia, trực tiếp đánh tới tộc địa của Hứa gia. Một vị tôn giả cao cấp nắm trong tay thần binh chấn tộc, Hứa gia như gặp phải đại địch, mở ra trận pháp hộ sơn, đồng thời lão tổ Hứa gia cũng ra mặt, giằng co với lão tổ Lâm gia. Kết quả như thế nào thì không biết được, chỉ biết là lão tổ Lâm gia rời đi, người của Hứa gia, không có một ai ra ngoài. Không nghĩ tới, Hứa Thiên điên cuồng như vậy, thực lực của hắn cường hãn như thế, ngay cả Lâm Băng Lam cũng không địch lại phải chạy trốn. Phong Tình Tuyết sợ hãi thán phục nói. Đúng rồi, A Ngôn nói, ta nhớ ngươi từng nói đã gặp qua Lâm Băng Lam, ngươi biết thực lực của nàng không? Nghe vậy, đám người Vương Song đều nhìn về phía Tôn Ngôn, chỉ thấy sắc mặt Tôn Ngôn nghiêm túc. Thực lực của gà con này rất mạnh, là người bình sinh ta hiếm gặp được, Kim Tư Hầu ta bây giờ đánh với nàng một trận, đều không có bao nhiêu phần thắng. Mặc dù Hứa Thiên lợi hại, nhưng nếu muốn đánh một trận với Lâm Băng Lam, thuần túy là si tâm mộng tưởng, hắn nhất định có người giúp đỡ, hoặc là có một loại cấm khí nào đó. Tôn Ngôn trầm giọng nói. Đúng vậy, ta cũng cho là như vậy, Hứa Thiên vì sao lại làm như thế, không cần đoán cũng biết, là vì ba cái danh ngạch vào thời quang đàm, trọng thương hai vị gần ở phía trước nhất trong tứ đại kiêu dương. Ba cái danh ngạch thời quang đàm, ít nhất đều sẽ có một cái rơi vào trong tay của hắn. Vương Song ở một bên phụ họa. Nhưng là bọn họ chỉ sợ không nghĩ tới còn có chúng ta, Thực lực của A Ngôn và Vương Song đại ca không kém Tứ Đại Kiêu Dương chút nào, Hứa Thiên làm như thế, ngược lại giúp chúng ta một đại ân. Thủy Mạc Hân khẽ cười một tiếng, trong mắt nổi lên vẻ kinh dị. Tôn Ngôn và Vương Song nhìn nhau cười một tiếng. Nếu như là có người giúp đỡ hắn, cũng không biết là ai, thực lực mạnh cỡ nào. Đám người vừa đi về phía trước, vừa đàm luận, bỗng nhiên, ánh mắt Vương Song chuyển động, nhìn vào một chỗ bên dưới sơn mạch, ở nơi đó, hắn mơ hồ cảm giác được từng tia khí tức quen thuộc. Tôn Ngôn ngay sau đó tự như cũng phát giác ra, lập tức dừng lại, hai người dừng bước, những người khác cũng đều dừng lại, tò mò nhìn hai người. Bên dưới có người, nhìn khu rừng rậm nguyên thủy ở bên dưới, trong mắt Tôn Ngôn hiện ra một tia kỳ lạ. Có người thì có cái gì kỳ quái, đại thiên thế giới, chỗ nào cũng có người. Bạch Vũ không thèm để ý lên tiếng. Đây không phải là người bình thường, rất mạnh, rất mạnh. Tôn Ngôn lẩm bẩm, ánh mắt giống như thực chất, gần như xuyên qua thiên địa. Vương Song không nói gì, một khắc sau, trực tiếp rơi xuống phía dưới. Đám người Tôn Ngôn thấy thế, cũng đều theo sát sau lưng, rơi vào bên trong rừng rậm. Lúc này, trong rừng rậm, một đạo thân ảnh như mộng như ảo ngồi xếp bằng ở phía trên một cây đại thụ, khí tức cũng hòa một thể với cây đại thụ, tựa như không tồn tại giữa thiên địa. Một khắc sau, thân ảnh này bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía thiên khung, nơi đó, lần lượt từng bóng người từ trên không trung rơi xuống, đứng ở bên dưới đại thụ nàng đang ngồi. Lâm Băng Lam. Bỗng nhiên, Tôn Ngôn kinh ngạc thốt lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn thân ảnh trên cái cây kia. Vương Song nhìn thân ảnh trước mắt này, tóc của đối phương giống như tinh quang ngưng tụ, từng chùm to bằng ngón tay, dung nhan hoàn mỹ khiến người ta không thể soi mói được bất kỳ khuyết điểm nào. Càng làm người ta kinh ngạc chính là loại khí tức kia của đối phương, tựa như cùng hợp làm một thể với vạn vật, hợp nhất với thiên địa. Từng chùm tinh quang từ bên trên bầu trời rơi xuống, từ bốn phương tám hướng hội tụ, vô hình từng chút một rơi xuống người đối phương, Vương Song từ trong đó cảm giác được khí tức quen thuộc, tựa như có chỗ tương tự với tinh thần thần quyết hắn tu hành. Đồng dạng cũng là tinh thần chi lực, nhưng rõ ràng Lâm Băng Lam tu hành tinh thần chi lực đến một loại cấp độ kinh người. Tinh quang hóa hình, ý động tùy tâm. Đây là tinh thần chân ý, trong thiên địa, các loại lực lượng đều có chân ý, kiếm đạo có chân ý, đao đạo có chân ý, tinh thần chi đạo cũng là có chân ý. Vương Song không nghĩ tới, trong Nam Tinh vực có thể lĩnh ngộ chân ngoài một mình Kiếm Vạn Sinh, còn có Lâm Băng Lam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.